Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 901. Hắc Nguyệt Phật. Dù là Vân Bằng biết Bạch Tố Trinh không phải Tiểu Ngọc Nhi, nhưng khi nhìn thấy ngọc bội biên bức cài bên đai lưng nơi vùng eo duyên dáng yêu kiều của Bạch Tố Trinh, cũng không nhìn được tinh thần hoảng hốt. Đột nhiên lại ăn khớp với hình ảnh Tiểu Ngọc Nhi trong trí nhớ ngày xưa, hầu như không có chút nào kém cỏi. Phảng phất như chính Tiểu Ngọc Nhi vừa nhìn thấy mình liền cười tủm tỉm hiện diện ngay trước mắt. Nàng không phải là Tiểu Ngọc Nhi, chỉ có gương mặt giống hệt Tiểu Ngọc Nhi mà thôi. Vân Bằng nhẹ thở dài nói. Đại Minh luôn kinh ngạc nhìn tới, vì vậy Vân Bằng đem sự việc kể lại một lần, nói cho hắn nữ nhân trước mặt tên là Bạch Tố Trinh, chính là nữ nhân của Dược Thiên Sầu, hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Giống, quá giống. Đại Minh luôn lắc đầu sợ hãi than thở nói. Lúc này Vi Xuân Thu cười ha hả chỉ vào hai người nói với Bạch Tố Trinh. Đây là Đại Minh luôn bá bá của con, đây là Tam Thúc Vân Bằng. Ngày xưa ba người ở chung, phân biệt Đại Minh luôn là lão đại, Vi Xuân Thu là lão nhị, Vân Bằng là lão tam. Không bàn mà họp ý với kể ngữ, một vầng trăng sáng nhô lên cao chiếu, thanh dực ngọc xí ảnh tương tùy. Danh đầu của hai người này, Bạch Tố Trinh cũng nghe Dược Thiên Sầu nói qua. Tiền bối đã cáo tố như vậy, dựa theo xưng hô trưởng bối gọi hai tiếng cũng không quá đáng. Lúc này nàng hướng hai người hành lễ nói. Đại bá, Vân Tam Thúc. Đại Minh Luân và Vân Bằng cùng hít sâu một hơi. Xưng hô quen thuộc như thế đã rất nhiều năm chưa từng nghe quả, đều có vẻ cảm khái gật đầu nói. Tốt tốt tốt. Dược Thiên Sầu đứng một bên nhìn người này, lại nhìn qua người kia, cuối cùng nhìn lại Bạch Tố Trinh, thật sự không biết nói gì. Trong lòng hắn nhiều ít còn đang cảm thán vận khí của Bạch Tố Trinh thật quá tốt. Vừa đến tiên giới liền nhận thức một nghĩa phụ, còn có một vị đại bá và một vị tam thúc. Đây chính là ba vị cao thủ tiên đế sơ kỳ a. Nhất là thân phận chấp trưởng thương hội liên minh của Đại Minh Luân, thật nguy a. Có được ba người này cháu cho thử hỏi người bình thường ai dám động Bạch Tố Trinh. Loại tình huống này đối với Dược Thiên Sầu mà nói, hắn rất vui vẻ nhìn thấy. Nhưng Dược Thiên Sầu nhiều ít có chút phiền muộn. Bạch Tố Trinh là nữ nhân của mình, mà hiện tại Vi Xuân Thu lại là nghĩa phụ của Bạch Tố Trinh, thân phận của mình chẳng phải tự nhiên thấp hơn một bậc. Ra vẻ ngày sau muốn động tay động chân cũng sẽ không quá phương tiện nữa. Toàn bộ những người trong phòng, người cao hứng nhất không ai ngoài Vi Xuân Thu, hắn vẫn đứng yên một chỗ cười to toét. Dược Thiên Sầu hiểu được lão gia hỏa có bệnh tinh thần này đã tìm được nơi ký thác tinh thần của mình. Hắn đã đem tình thương của người cha vốn không nơi ký thác lại đổ dồn lên trên người Bạch Tố Trinh. Thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Bầu không khí nhiệt náo cuối cùng theo Đại Minh Luân và Vân Bằng rời đi mà kết thúc. Vi Xuân Thu cứ đứng cười ha ha nhìn Bạch Tố Trinh, càng xem càng có vẻ thuận mắt. Kỳ thực dung mạo cùng khí chất dịu dàng dễ thân của Bạch Tố Trinh vốn rất dễ dàng cho người ta một loại cảm giác thân cận. Loại khí chất này là phản ứng từ trong phát ra ngoài, tràn ngập vẻ im lặng không tranh thế sự, giả vờ cũng không thể được. Dược Thiên Sầu đứng một bên có chút không nhịn được ho khan một tiếng nói. Vi Bức Vương, hiện tại đừng lo cười mãi, nên đi vào chính đề rồi. Ân, nga. Vi Xuân Thu chợt phản ứng, dáng tươi cười thay thế vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Bạch Tố Trinh chậm rãi nói. Trong Vạn Yêu Tâm Kinh của Vạn Yêu Chi Tổ Thái Thúc chính có một câu dạo đầu: yêu có đạo của yêu, người có đạo của người, quỷ có đạo của quỷ, ma có đạo của ma. Luyện được thân trường sinh bất tử, tu đạo có phương pháp thiên biến vạn hóa, được pháp thuật quý thần khó lường, gọi là yêu đạo. Là cái gì vậy? Dược Thiên Sầu nghe được đầu đầy mờ mịt thò qua hỏi. Vừa người, vừa quý, vừa ma, phức tạp như vậy làm sao tu luyện? Quan ngươi cái rắm, ngươi chen miệng cái gì? Ách, sao ngươi còn ở nơi này? Đôi mắt nhỏ của Vi Xuân Thu trừng lên nói. Đây là đại pháp của yêu tộc chúng ta, không phải cho ngươi nhìn trộm, cút ra ngoài cho ta. Ách, ta không học, Ta bảo chứng không hề chen lời nữa, ta đứng bên cạnh chỉ nghe một chút. Dược Thiên Sầu ha hả cười làm lành nói. Ngươi cút hay không cút? Gương mặt Vi Xuân Thu lộ vẻ dữ tợn nói. Được được được, ngươi chậm rãi truyền thủ, ta cút ta cút. Dược Thiên Sầu cúi đầu khom lưng thối lui về phía sau. Hắn thuần túy chỉ là vì hiếu kỳ, thực sự không có ý tứ muốn học trộm. Huống chi đại pháp của yêu tộc hắn cũng không tu luyện được. Hơn nữa Bạch Tố Trinh còn đang học. Vì không ảnh hưởng Bạch Tố Trinh, hắn chỉ đành tự cút đi. Bạch Tố Trinh thấy tính tình của hắn, nhìn không được che miệng cười khẽ. Kết quả đổi lấy ánh mắt trợn trắng của Dược Thiên Sầu trước khi ra cửa. Đợi đóng cửa xong, Vi Xuân Thu vẫn lo lắng, lại liên tục bố trí vài cách âm kết giới trong phòng. Lúc này mới đi trở về nói, Vạn Yêu Tâm Kinh này tuy rằng cha nghiên cứu đã lâu, nhưng bởi nguyên nhân khác cho đến nay chưa từng tu luyện qua. Nhưng trải qua vạn năm phỏng đoán, từng bước tu luyện đã rất thành thục, hẳn là nhiều ít có thể giải khai cho con một ít nghi hoặc. Cho nên cha chỉ có thể truyền pháp cho con, về phần hành công tu luyện thì phải xem chính con. Chúng ta tiến hành theo chất lượng, từ quyển thứ nhất bắt đầu. Con ngồi xuống nghe cha chậm rãi nói. Vi Xuân Thu vung lên tay áo, những chiếc ghế trong phòng khách dạt sang sát vách tường, hai người khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ. Đợi cho tâm thần một mảnh yên lặng, Vi Xuân Thu bắt đầu chậm rãi giảng về Vạn Yêu Tâm Kinh. Dược Thiên Sầu đứng bên ngoài cửa hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, nhìn không được dòm qua khe cửa. Hắn rất muốn nhìn thấy bảo điển do đại nhân vật có thể đánh đồng với ma thần rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ. Thế nhưng chỉ thấy được hai người đang khoanh chân ngồi. Hắn nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, lại nghe không được chút thanh âm nào. Không khỏi phẫn nộ phất tay áo rời đi. Nhân gian tu chân giới hôm nay đã vô cùng bình tĩnh, bởi lính chủ các quốc gia cường lực ước thúc. Các quốc gia đều đem đệ tử nhà mình co rụt lại, nghiêm lệnh không được ra ngoài gây sự, chỉ có thể ở yên trong môn phái chuyên tâm tu luyện. Mà Hoa Hạ tu chân giới, hai đại bang phái Thanh Hồng đều truyền pháp chỉ của Dược Thiên Sầu cường lực can thiệp, cũng khiến cho các môn phái phải ngừng lại cuộc tranh đấu với chư quốc. Đến tận đây, cả nhân gian tu chân giới liền xuất hiện sự bình tĩnh chưa từng có. Mà bởi vì thiếu sự can thiệp của tu chân giới, Hoa Hạ Thạch Thị Hoàng Triều cũng bắt đầu khí khái chỉnh đốn nhân sinh. Hoa Hạ U Vinh Quy Quy A Sơ Quy Quy Y qua nhiều năm chiến hỏa cũng tiến nhấp trạng thái tu dưỡng sinh lợi, giảm thuế phú. Trăm họ vô cùng hoan hỷ nghênh tiếp Tân Hoàng Triều. Trong một vùng núi sâu tại Hoa Hạ, trên ngọn núi cao nhất trong dãy núi liên miên phấp phồng, có một đàn kiến trúc khí thế to lớn liên tiếp. Ở đây chính là Vạn Ma Cung của ma đạo đệ nhất đại phái. Ở trong khu rừng già phía sau hậu sơn, có một tòa đại viện cô độc dựa vào núi mà kiến tạo. Ở đây chính là nơi tĩnh tu của tiền nhiệm trưởng môn Vạn Ma Cung Yến Vô Trần. Một trận gió thu thổi tới, trên ngọn cây từng phiến phiến lá vàng phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống sân viện. Một gã tiểu đệ tử chuyên môn hầu hạ tiền nhậm trưởng môn đang cầm chổi quét lá rụng trên sân. Thanh âm sàn sạc vang lên quanh quẩn trong sân viện an tĩnh. Trên bậc thang sân viện, Yến Vô Trần trong một thân hắc y cao gầy, tóc bạc theo gió vũ động. Hắn cứ an tĩnh đứng trên bậc thang, con mắt đang nhìn tên tiểu đệ tử quét sân không nháy mắt. Cũng không biết hắn đang nghĩ tới chuyện gì hoặc trong lòng có cảm giác gì. Yến Vô Trần chợt khe khẽ thở dài. Vào đúng lúc này, một bóng người rơi vào ngoài viện. Cầu Vô Oán bước vào, đi ngang qua tên tiểu đệ tử đang quét sân, bỗng nhiên dừng chân di một tiếng nói: Thủ Trần, hồi lâu cũng đã không gặp ngươi, ngươi đi đâu vậy? Tên tiểu đệ tử tên Thủ Trần ngừng lại hành lễ nói: Sư thúc nói đùa, Thủ Trần một mực phụng dưỡng sư tổ, còn có thể đi đâu? Có thể mỗi lần sư thúc tới, vừa lúc không chạm mặt mà thôi. Hắn chính là đệ tử của trưởng môn Vạn Ma Cung Bộ Vân Tiêu hiện tại, được sư phụ hắn đưa tới đây chuyên môn phụng dưỡng sư tổ. Nghe hắn vừa nói như thế, Cầu Vô Oán cũng không để ý, gật đầu liền trực tiếp đi tới trước mặt Yến Vô Trần đang đứng trên bậc thang. Hành lễ nói, sư phụ, đệ tử xấu hổ. Đã phái không ít người đi tới Trư Quốc hỏi thăm, thế nhưng không tìm được chút tin tức nào của đại sư huynh bọn họ. Cũng không biết rốt cuộc đại sư huynh bọn họ đã an thân tới nơi nào rồi. Hôm nay các quốc gia tu chân giới bình an vô sự, không hề đối địch đánh giết. Lúc này mới cho Cửu Vô Oán phái người đi hỏi thăm tin tức phụ tử Yến Bất Quy. Nếu đặt ở trước đây, người của Hoa Hạ tu chân giới căn bản không dám hành tẩu tại Trư Quốc. Ai? Yến Vô Trần nhẹ thở dài một tiếng nói, Vô Oán, tâm ý của ngươi vi sư tâm lĩnh, bọn họ là gieo gió gặt bão, sống hay chết tày bọn họ đi thôi. Ngươi không cần quan tâm nữa. Điều này sao được? Cửu Vô Oán cung kính nói, đại sư huynh là con trai duy nhất của sư phụ, Truy Tinh còn là cháu nội duy nhất của ngài. Dù cho bọn họ đã từng làm nhiều chuyện có lỗi, nhưng dù sao cũng là huyết mạch duy nhất của ngài. Người khác có thể mặc kệ, đệ tử làm sao có thể mặc kệ. Nói xong vung tay lên, một cây hắc sắc loan nguyệt dài chừng hơn một thước, bề ngang tới hai thước, phiêu phù ngay trước người hắn. Toàn thân hắc nguyệt lãnh u dọa người, thế nhưng vẻ sắc bén của lưới dao lóng lánh lại ẩn chứa hồng ảnh lạnh lẽo, biểu hiện ra đủ loại đồ án kỳ quái. Đây vốn là một kiện bảo vật ngày xưa Yến Vô Trần nhặt được trong lúc ngẫu nhiên vô ý. Tuy rằng lai lịch không rõ, thế nhưng sắc bén không gì sánh được, giúp đỡ Yến Vô Trần thành tựu hung đanh năm xưa, được cho là pháp bảo nhất đẳng. Yến Vô Trần gọi nó là Hắc Nguyệt Phật. Cầu Vô Oán tiếp tục nói, Hắc Nguyệt Phật chính là bảo vật tư nhân của sư phụ. Sư phụ từng nói qua, muốn truyền lại cho tử tôn Yến gia. Câu nói này đệ tử vẫn ghi tạc trong lòng. Ngay trong tích tắc Hắc Nguyệt Phật hiện thân, tên đệ tử quét rác trong sân đột nhiên thoáng dừng lại. Hai tròng mắt thủ trần bộc phát ra dị dạng quang thải, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Nguyệt Phật phiêu phù trên không trung. Sau đó lập tức cúi đầu, tiếp tục quét sân. Nhưng toàn bộ cử động của hắn rơi vào trong mắt Yến Vô Trần, lúc nào cũng luôn quan tâm hắn. Đôi mày Yến Vô Trần nhăn lại, có chút tức giận nhìn chằm chằm Cửu Vô Oán nói, nếu đã truyền cho ngươi thì có đạo lý truyền cho ngươi, đừng nhiều lời, thu hồi lại cho ta, cút ra ngoài. Không có ta triệu kiến, không cho ngươi trở lại đây. Cửu Vô Oán sửng sốt, sư phụ đã lâu không phát tính tình với mình, cũng không biết ngày hôm nay là làm sao vậy. Hắn vốn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy sư phụ thật sự tức giận, lúc này đành chắp tay nói, dạ. Sau đó lập tức thu hồi Hắc Nguyệt Phật, cung kinh lui ra phía sau, xoay người thành thành thật thật cút đi. Chương 902 Đoạt Xá Trọng Sinh. Cửu Vô Oán vừa đi ra khỏi cửa viện, tiếng quét sân lập tức ngừng lại. Thủ trần cầm theo chổi hướng cửa viện đi tới. Yến Vô Trần đang đứng trên bậc thang, đồng tử chợt co rụt lại, quát, đứng lại, ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt thanh tú của thủ trần chậm rãi quay lại nhìn Yến Vô Trần, cung kính nói, chỉ là nghĩ đi ra ngoài một chút, không có ta cho phép, không cho ngươi đi ra khỏi sân này. Yến Vô Trần trầm giọng. Thủ trần giật mình, gật đầu nói, dạ. Sau đó đi tới bên cạnh đại thụ, cầm cây chổi dựa lên thân đại thụ, sau đó không nói một tiếng hướng chính đường đi tới, leo lên bậc thang đi ngang qua sát bên người Yến Vô Trần đồng thời hành lễ. Sau đó lại đi vào trong phòng, chờ khi hắn lại xuất hiện, đã từ cửa sau đại điện đi ra, chậm rãi đi vào một thạch động nằm ngay vách núi phía sau hậu viện. Hắn đi qua một đoạn thông đạo u ám, phía trước rộng mở trong sáng, trong lòng núi xuất hiện một không gian, bên trong vật dụng đầy đủ. Sơn động này vốn là nơi tiềm tu của Yến Vô Trần, cũng là cấm địa của toàn bộ Vạn Ma Cung. Dù là cung chủ Bộ Vân Tiêu của Vạn Ma Cung cũng không dám tùy tiện đi vào. Nhưng mà kỳ quái chính là Yến Bất Quy vốn biến mất đã lâu trong tu chân giới lại đang ngồi bên bàn uống rượu giải sầu. Thủ trần nhíu mày, đi nhanh qua đoạt lấy bầu rượu trong tay Yến Bất Quy đang uống say khướt. Yến Bất Quy nghiêng đầu nhìn về phía thủ trần, khuôn mặt thê thảm ha hả cười nói, hôm nay chúng ta giúp trong địa phương tăm tối không thấy ánh mặt trời này. Ngay cửa động cũng không dám đi ra một bước. Loại ngày này cũng không biết bao giờ mới kết thúc. Lẽ nào ta uống một chút rượu cũng không được sao? Đúng lúc này, cửa đá ở chính vì đột nhiên chậm rãi mở ra. Sáu sư huynh đệ Man Hổ đã biến mất từ lâu trong tu chân giới cũng đi ra. Theo đuôi đi ra còn có Tân Lão Tam. Trên người bảy người đều dính đầy bụi bặm. Thủ Trần liếc mắt nhìn bọn hắn, đặt bầu rượu trong tay xuống trước mặt Yến Bất Quy. Yến Bất Quy ôm bầu rượu cô uống một mình. Đã đào xong mật thất, chỉ cần đơn giản tân trang một chút là có thể dùng. Man Hổ bẩm báo, mấy người này xuất hiện, lại thêm thái độ cung kính đối với Thủ Trần, nhất thời làm cho thân phận Thủ Trần càng có vẻ vô cùng mê ly thần bí. Kỳ thực Thủ Trần cũng không phải người khác, chính là Yến Truy Tinh mà thiếu chút nữa từng bị Dược Thiên Sầu giết chết tại Linh Phương Cốc. Chỉ vì nguyên thần bất diệt, lại ký sinh lên trên người Thủ Trần đoạt xá sống lại. Trên thực tế chính bản thân Yến Truy Tinh đến nay cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó ở tại Linh Phương Cốc hắn còn cho rằng mình đã chết. Ai biết từ trong tỉnh mê mê tỉnh lại thì đã thấy mình về tới bên người Gia Gia đang ở Vạn Ma Cung. Sau khi tỉnh lại, Yến Truy Tinh phát hiện một thân ma công đã bị hủy hoại. Chính bề ngoài của mình cũng đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng may mắn mình vẫn còn sống dưới một thân phận khác. Kỳ quái nhất chính là thân thể Thủ Trần mà Yến Truy Tinh đoạt xá không ngờ cũng đã trú xong ma thể. Giống như thân thể này trời sinh chuẩn bị cho chính hắn. Hiện tượng kỳ quái như vậy làm Yến Truy Tinh không thể nào hiểu nổi, chỉ có thể quy công cho sự thần kỳ của ma công. Nhưng Thủ Trần vốn là người phụng dưỡng bên cạnh Yến Vô Trần. Sau khi bị Yến Truy Tinh đoạt xá sống lại tự nhiên có ngôn hành cử chỉ khác hẳn nguyên lai. Căn bản gạt được đôi mắt Yến Vô Trần. Chỉ vừa tiếp xúc, Yến Vô Trần lập tức nghi ngờ thẩm vấn. Yến Truy Tinh cũng không giấu riêng, bởi vì nếu hắn muốn khôi phục còn cần sự giúp đỡ của Yến Vô Trần, cho nên đã đem toàn bộ chân tướng báo cho Yến Vô Trần biết. Biết được việc này, Yến Vô Trần kinh hãi, không nghĩ tới còn có chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế. Tuy rằng hôm nay Yến Truy Tinh đã biết thành con chuột chạy qua đường trong tu chân giới mặc cho người đòi đánh đòi giết, thế nhưng Yến Truy Tinh dù sao cũng là tôn tử của hắn. Hắn căn bản không thể hạ độc thủ, chỉ đành lòng mang thấp thỏm yên lặng thu lưu hắn. Nhưng cùng nhau đến chính là nhi tử của hắn Yến Bất Quy cùng đám người Man Hổ không biết làm sao biết được tin tức Yến Truy Tinh đang ở chỗ này, cũng ẩn núp kéo nhau về. Điều này làm cho Yến Vô Trần rất bất an, bởi vì hôm nay tu chân giới đã là thiên hạ của Dược Thiên Sầu, mà Yến Truy Tinh lại là người bị Dược Thiên Sầu truyền lệnh tru giết khắp thiên hạ. Tin tức hắn thu lưu Yến Truy Tinh nếu bị truyền ra, không thể nghi ngờ sẽ mang đến tai trong ngập đầu cho Vạn Ma Cung. Nhưng Vạn Ma Cung dù sao cũng không phải do một nhà hắn làm chủ, mà Yến Bất Quy cùng Yến Truy Tinh lại là nhi tử và tôn tử của hắn. Chuyện quân pháp bất vì thân hắn muốn làm nhưng sao mà vô cùng gian nan. Tâm tình quấn quyết thì quấn quyết, nhưng trong lòng Yến Vô Trần thật rõ ràng, người tu hành luôn luôn dùng thực lực mà nói chuyện. Sở dĩ hôm nay Dược Thiên Sầu có thể hiệu lệnh thiên hạ, đơn giản là bởi vì hôm nay hắn đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chính tôn tử của hắn cũng có thể làm cho Dược Thiên Sầu sâu sắc kiêng kỵ. Trong tiềm thức Yến Vô Trần cảm thấy thật kiêu ngạo. Về phần Yến Truy Tinh tu luyện công pháp gì có thương thiên hại lý hay không, đối với Yến Vô Trần mà nói cũng không hề quan hệ. Bởi vì hắn luôn tự cho mình là người trong ma đạo, cho nên nói Yến Vô Trần hy vọng Yến Truy Tinh có thể khiêu chiến được thực lực của Dược Thiên Sầu, tốt nhất là giết chết Dược Thiên Sầu. Sau đó Yến Truy Tinh có thể leo lên bảo tọa thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đến lúc đó trong thiên hạ sẽ không ai dám chỉ trích Yến gia của hắn, trái lại đều sẽ tận lực khiển trách Dược Thiên Sầu. Thế nhưng hắn lại lo lắng Yến Truy Tinh lại thất bại thêm lần thứ hai, bởi vì thực sự không thể thất bại được nữa. Đến lúc đó liên lụy chính là toàn bộ Vạn Ma Cung. Cho nên dù hắn bang trợ Yến Truy Tinh tu luyện, nhưng lại không ngừng ước thúc Yến Truy Tinh, trước khi không đủ thực lực chống lại Dược Thiên Sầu, không cho phép hắn tùy ý rời nơi đây. Thôn phệ Nguyên Anh, dùng thân thể xử nữ của thiếu nữ còn sống mà tu luyện. Yến Vô Trần kiến thức qua cảnh tượng tu luyện đầy máu tanh của Yến Truy Tinh, cũng cảm thấy sợ. Lúc này mới phát hiện tôn tử tu luyện ma công cùng với ma đạo công pháp mà hắn biết hoàn toàn là một trời một vực. Quả thực là cực kỳ tà ác. Thấy Cửu Vô Oán đi đến khiến cho Yến Truy Tinh nảy sinh hứng thú. Yến Vô Trần kinh hãi, nghĩ lầm Yến Truy Tinh đã nhảy sinh ý tưởng muốn hạ thủ với đệ tử của mình. Hắn không biết Yến Truy Tinh cảm thấy hứng thú cũng không phải bản thân Cửu Vô Oán, mà là vật trên tay của hắn. Mà thất ha ha, Yến Truy Tinh bỗng nhiên lắc đầu cười to nói, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Trong vạn ma cung không ngờ cất giấu thần binh lợi khí của ma giới. Ta suy nghĩ hồi lâu, vẫn luôn muốn luyện ra một kiện pháp bảo tiện tay, không nghĩ tới xa tận chân trời, ngày hôm nay lại bị ta nhìn thấy được. Mấy người nhìn nhau, Man Hổ Hổ nghi nói, vạn ma cung có dấu thần binh lợi khí của ma giới, điều này sao có thể. Yến Bất Quy vẫn đang một mực uống rượu, nghe vậy cũng ngừng lại, có chút nghi ngờ suy tư lên. Ta cũng hiểu được không có khả năng, thế nhưng vừa rồi ta cũng đã từng gặp được, tuyệt đối không sai. Vẻ mặt Yến Truy Tinh hưng phấn nói, trước khi ma thần phi thăng thần giới, từng lưu lại một kiện thần binh lợi khí truyền cho chính hậu nhân của mình, được xưng là ma nhận. Ma nhận có ghi chép trong ma điển, hình dáng như trăng rằm, giống như đúc thứ ta vừa thấy, trang trí điêu khắc không hề sai lầm. Thử xem thần binh lợi khí rơi vào trong tay Cửu Vô Oán quả thật là uổng phí, đáng tiếc a đáng tiếc. Hình dáng như trăng rằm. A, Yến Bất Quy bỗng nhiên đứng lên kinh hô. Con nói chính là Hắc Nguyệt Phật. Yến Truy Tinh nhìn hắn gật đầu cười nói, không sai, chính là chuôi Hắc Nguyệt Phật. Trước đây ta từng nghe Gia Gia nói trong tay có một thanh bảo vật hung danh hiển hách, chở Gia Gia tung hoành ngang dọc tu chân giới đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đáng tiếc vẫn chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới chính là thần binh lợi khí ma nhận do ma thần di lưu. Đối với người khác mà nói đó chỉ là một kiện pháp bảo sắc bén, nhưng đối với ta mà nói, phối hợp sử dụng với ma công có thể chân chính đánh ra ma uy ngập trời của ma nhận. Nếu ta sớm biết Hắc Nguyệt Phật chính là ma nhận, ta làm sao có thể rơi vào hạ tràng như vậy. Một trận đánh tại Linh Phương Cốc ai thắng ai thua còn không nhất định. Man Hổ nghe vậy vui mừng nói, nếu ma nhận có được uy lực lớn như vậy, sao không cầu lão cung chủ ban tặng Hắc Nguyệt Phật cho sư đệ, cũng tốt sớm ngày báo thù cho sư phụ. Không vội. Hai tròng mắt Yến Truy Tinh hiện lên một đạo hồng quang yêu dị, hừ lạnh nói, bởi vì xung động, chúng ta đã ăn quá nhiều thiệt thời, không bao giờ nên làm chuyện mà chúng ta không nắm chắc. Huống chi tu vi ta bị hao tổn, nguyên thần đến nay còn chưa khôi phục. Bất luận chuyện đả thảo kinh xà gì cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho bị người phát hiện. Tạm thời cứ để Hắc Nguyệt Phật trong tay Cửu Vô Oán, đợi khi ta khôi phục, muốn đoạt lại chỉ là chuyện dễ dàng. Hiện tại dù lấy tới tay, bằng trạng huống hiện nay của ta cũng không cách nào tu luyện được ma công cao thâm. Nói đến nguyên thần bị hao tổn, đến nay Yến Truy Tinh nghĩ đến mà sợ không ngót. Do nguyên thần tách ra 7 tia phân thần luyện ra 7 con ma sát linh xà, lại bị Dược Thiên Sầu hủy diệt, nguyên thần của hắn cũng đã bị thương nặng. Theo lý thuyết nặng thì chết bất đắc kỳ tử, nhẹ thì phải biến thành ngô ngốc. Nhưng hắn lại có thể đoạt xá sống lại đồng thời bảo trì thần trí thanh tỉnh, không thể không nói là một kỳ tích. Nghe nói như thế, mấy sư huyên đệ Man Hổ nhiều ít có chút tiếc hận. Nhưng bọn hắn cũng biết, có sốt ruột báo thù thế nào cũng không thể nóng vội, bằng không cách được không đủ bù đắp cách mất. Yến Bất Quy ôm bầu rượu bỗng nhiên nhìn chằm chằm Yến Truy Tinh than thở, đích xác không thể tiếp tục xung động nữa. Dược Thiên Sầu làm hại ngươi biến thành dáng dấp hôm nay, nhất định không thể buông tha hắn. Ai? Nếu như mẫu thân ngươi nhìn thấy dáng dấp hôm nay của ngươi, nhất định sẽ hận chết ta. Ha ha, biến thành như vậy cũng không có gì không tốt, chí ít bây giờ còn có thể che giấu được người khác. Yến Truy Tinh đứng lên sờ sờ mặt mình, không cho là đúng nói. Chỉ cần nguyên thần chính là Yến Truy Tinh là được. Đợi khi nguyên thần khôi phục, tu vi đạt được nông nỗi nhất định, muốn khôi phục hình dáng ngày trước chỉ là chuyện dễ dàng. Lời này vừa nói ra, mấy người đưa mắt nhìn nhau đều không giải thích được nhìn hắn. Lúc này Yến Truy Tinh cười ha ha giải thích: trong ma điện có một môn đại pháp đoạt xá sống lại, chỉ cần nguyên thần bất diệt, ta có thể chiếm thân thể người khác trọng sinh. Tuy rằng ta còn chưa tu luyện, nhưng lần này ta có thể sống lại. Nói vậy nhiều ít có quan hệ tới ma điện. Sau khi đoạt xá chỉ cần tu vi đạt được nhất định liền có thể thi triển một ma công gọi là ma tướng tâm sinh. Đó là ý tứ trong lòng nghĩ thế nào thì sẽ có thể hồi phục tướng mạo như vậy. Là một loại công pháp. Chỉ cần nguyên thần ngươi có hình dạng ra sao, thân thể cũng có thể biến thành như cũ. Yến Truy Tinh vẫn là Yến Truy Tinh. Ai có thể nhìn ra ta đoạt xá sống lại? Ha ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ vang lên trong lòng núi quanh quần không dứt. Chương 903. Chỉ có thể ngoan độc trong phòng họp loại nhỏ ở lầu 21 tại Thiên Hạ Thương Hội. Dược Thiên Sầu cùng Lộng Trúc đang ngồi bên bàn hội nghị hình tròn. Hai người đối mặt ngồi thật lâu. Hai người ngồi nơi này không vì nguyên nhân nào khác. Giai nhân Lộng Trúc thật sự không còn chịu nổi nữa. Suốt ngày nghe Dược Thiên Sầu sai sử không nói. Trọng yếu nhất là Dược Thiên Sầu buộc hắn làm toàn việc vặt. Chuyện gì phải mất mặt đều để hắn làm. Chuyện phát truyền đơn khi Thiên Hạ Thương Hội mới thành lập thì cũng không nói. Hiện tại lại phái cho hắn một nhiệm vụ. Muốn hắn đứng tiếp khách ngay cửa lớn. Chỉ cần có nữ khách tới cửa, Lộng Trúc sẽ ỷ vào tướng mạo tuấn mỹ đi thuyết phục nữ khách hàng mua đồ vật nào đó. Đối với việc an bài như vậy, Lộng Trúc thực sự không vui vẻ. Thế nhưng Dược Thiên Sầu lại an bài ngay trước mặt Trư Quốc lính chủ. Lộng Trúc cũng không thể cự tuyệt ngay trước mặt mọi người. Nhiều ít cũng phải cấp cho Dược Thiên Sầu một chút mặt mũi. Nhưng dù hắn có muốn cự tuyệt, cũng phải nhìn sắc mặt Thanh Dực Bức Vương Vi Xuân Thu đang nhìn hắn chằm chằm. Lộng Trúc chỉ đành phải tự an ủi trong lòng. Thật có khả năng con rơi tinh kia chỉ là vì đố kỵ mình tuấn mỹ hơn hắn. Nhưng nói đi còn nói lại, gương mặt tuấn mỹ mới có lợi. Không ít nữ khách hàng đều vì mặt mũi của Lộng Trúc mà trở thành khách hàng quen. Thế nhưng nguyên nhân khiến cho Lộng Trúc nổ bạo quyết định phủi tay mặc kệ chính là ngày hôm nay có hai nữ khách hàng song song tới cửa. Đều đòi chính Lộng Trúc ra tiếp khách. Nhưng Lộng Trúc lại không có thuật phân thân. Một lần cũng chỉ có thể bồi một người. Kết quả chính vì vậy, chọc giận vì nữ khách bị vắng vẻ. Nữ khách kia ngay tại chỗ phát tiêu, đánh ra một đống lớn linh thạch điểm danh muốn Lộng Trúc ra tiếp khách. Chỉ cần Lộng Trúc ra bồi nàng, đống linh thạch nọ sẽ đưa cho Lộng Trúc. Cả đám Trư Quốc lính chủ nghẹn cười nhìn Lộng Trúc nổi điên, thiếu chút nữa tát cho nữ khách kia một cái. Lão tử cũng không phải bán mình. Thế nhưng luận đồng thủ, tu vi nữ khách cao hơn hắn nhiều lắm. Người ta là tiên cấp cao thủ, chỉ sợ không chiếm được tiện nghi. Hơn nữa quy củ của Thiên Hạ Thương Hội không cho tùy ý vô lễ với khách nhân. Đó chính là nguyên nhân chủ yếu Lộng Trúc chạy tới đây lên án đòi bỏ mặt. Ai? Ta đã sớm gọi ngươi ở lại Nam Hải Tử Trúc Lâm lo bảo hộ Phù Dung và Tử Y các nàng. Đừng chạy tới tiên giới đòi giúp vui. Nhưng ngươi cứ không chịu nghe. Dược Thiên Sầu thổn thức cảm khái nói, vẻ mặt thần tinh như đã sớm biết là vậy thì ngày trước sao còn đòi đi làm. Phanh! Lộng Trúc giận dữ vỗ bàn, bỗng nhiên đứng lên chỉ tay mắng. Ít ở chỗ này làm mèo khóc chuột giả tử bi. Ngươi đừng cho rằng ta không biết. Ngươi đang cố ý chỉnh ta, muốn bức ta trở lại. Ngươi đúng là một súc sinh không có lương tâm. Dù sao ta với sư phụ ngươi cũng là chí giao hảo hữu. Hiện tại sư phụ ngươi đi mất, ngươi lập tức trở mặt. Thật sự là người rét lạnh cả lòng. Dược Thiên Sầu cũng không hề tức giận, không cho là đúng tựa trên ghế xòe tay nói: ta thật không có bức ngươi, mọi người đến tiên giới giành thiên hạ tự nhiên đều phải phát huy sở trường. ngươi nghĩ à? Lộng Trúc tiên sinh, ngươi ở tại nhân gian tuy rằng là cao thủ nhất đẳng, nhưng ở tại tiên giới ngươi lại không hề dính tới chữ cao thủ bình thường. Ngươi nói ngoại trừ gương mặt của ngươi, ngươi lại có chu điểm gì? Ngươi đã có chu điểm như vậy, ta tự nhiên phải cho ngươi phát huy sở trường. Việc này để cho người khác đi làm, nữ khách người ta còn không chút nể tình. Ngươi nói mấy ngày nay ngươi đã làm đám nữ khách đào ra bao nhiêu ức thần phẩm linh thạch. Nói lời thành thật, ngươi muốn đi ta còn không muốn thả ngươi đi. Không bằng ngươi tiếp tục lưu lại thử xem, có lẽ thời gian dài một chút sẽ quen. Câm miệng! Lộng Trúc nghiến răng nghiến lợi nói, đừng làm bộ dáng này, ta xem như ngươi lợi hại. Ta không chơi, ta đi về. Thực sự phải đi về. Ánh mắt Dược Thiên sầu sáng lên, đứng dậy đi tới bên người Lộng Trúc chỉnh trọng hỏi, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ta cũng không ép buộc, rốt cuộc ngươi muốn trở về hay lưu lại? Ta không phụng bồi nổi, ta phải đi về. Một câu nói hét lớn thiếu chút nữa phun đầy nước bọt vào mặt Dược Thiên sầu. Dược Thiên sầu không nói hai lời, lúc này liền dẫn hắn đi tới một gian phòng. Nơi đó hắn giả vờ bày ra một truyền tống trận. Một trận khói xương tràn ngập dần dần tán đi. Quanh thân đã thay đổi tràng cảnh, chính là địa cung do mình tu đào ra khi trước. Lộng Trúc hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Dược Thiên sầu ở phía sau hô to, thay ta vẫn an Phù Dung và Tử Y bọn họ. Kết quả Lộng Trúc mặc kệ. Dược Thiên sầu đứng tại chỗ lắc đầu cười khổ. Sở dĩ hắn cố ý bức bách Lộng Trúc, chính là vì thực sự lo lắng cho an toàn của Phù Dung các nàng. Bởi vì tên Yến Truy Tinh đánh mãi không chết kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đến bây giờ hắn còn không hiểu được rõ ràng. Tại nhân gian bây giờ xem như không có cao thủ đứng đầu tỏa chấn. Vạn nhất Yến Truy Tinh lần thứ hai xuất hiện, phỏng chừng những cao thủ hóa thần kỳ bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lưu lại một cao thủ hóa thần hậu kỳ như Lộng Trúc, nhiều ít hắn cũng an tâm hơn một chút. Dù Lộng Trúc không đối phó được Yến Truy Tinh, chí ít cũng có thể kéo dài thời gian chờ hắn kịp chạy về. Cất bước Lộng Trúc, Dược Thiên Sầu vừa trở lại Thiên Hạ Thương Hội không bao lâu, liền có người đến bẩm báo, nói Thủy Minh Thanh của Chiêu Thiên Cung đã tới, đang ở phòng khách chờ hắn. Dược Thiên Sầu cau mày, biết Chiêu Thiên Cung bởi vì đợi vài ngày không thấy Tiên Cung xử lý mình, nghĩ tới thăm dò tình huống, nói vậy không bao lâu mấy nhà khác cũng sẽ tới cửa. Liền cười lạnh nói, nếu như có người của môn phái khác tới tìm ta, ngươi nói ta không ở đây. Lính chủ phụ trách chạy vặt lúc này liền lính mệnh. Dược Thiên Sầu vừa đi tới phòng khách lầu 6, Thủy Minh Thanh liền bước tới, chắp tay xin lỗi nói, Dược huynh thực sự là không phải, chính ta cũng không có biện pháp đi ra. Lúc này hắn đem nguyên nhân nói lại một lần, quả nhiên không khác với lời nói của Vạn Linh. Thấy hắn ăn ngay nói thật không hề giấu riêng, chút ngăn cách trong lòng Dược Thiên Sầu cũng tiêu trừ. Phất tay thỉnh hắn ngồi xuống, hai người đối mặt nhau. Dược Thiên Sầu hỏi, lần này sư phụ ngươi muốn ngươi tới làm gì? Chuyện Thiên Hạ Thương Hội muốn mua tiên đan hắn có đáp ứng hay không? Thủy Minh Thanh do dự một trận cuối cùng cũng nói ra tình hình thực tế. Kỳ thực lần này đến là sư phụ ta muốn ta hỏi ngươi một chút, người của tiên cung có tới tìm ngươi hay không? Về phần chuyện mua tiên đan, sư phụ ta nói Thiên Hạ Thương Hội chọc quá nhiều phiền phức, không nói tiên cung, dù là Tuyệt Tình Cung cũng sẽ không buông tha ngươi, căn bản không cách nào hợp tác. Trong thời gian ngắn Chiêu Thiên Cung sẽ không suy nghĩ chuyện hợp tác. Hắn nói, nếu như ngươi hỏi việc này, muốn ta không nên nói thẳng, còn bảo ta nói đang chờ sự quyết định của tông môn, hắn không làm chủ được. Mẹ nó! Dược Thiên Sầu nghe vậy tung một cước đá văng chiếc ghế bên cạnh, trong lòng liên tục cười nhạt. Hiện tại hắn rốt cuộc thấy rõ, dưới tình huống thực lực hơn kém nhau, ngay cả tư cách hợp tác bình đẳng cũng không có, mình hoàn toàn dùng mặt nóng đi đối diện cái mông lạnh của người ta. Người ta còn xem ngươi không ra gì, lần này không chơi trò độc địa là không xong. Thủy Minh Thanh thấy hắn phát hỏa, lúc này an ủi nói, kỳ thực ngươi cũng không cần tức giận. Sư phụ ta làm như vậy cũng là không muốn nhận trách nhiệm. Nếu như ngươi thật muốn mua tiên đan, cũng không phải không có biện pháp. Biện pháp gì? Dược Thiên Sầu thiếu hứng thú thuận miệng hỏi. Tiên cung ngoại vụ đại thống Lình U Hùng sập sửa đại hôn. Đến lúc đó các phái trưởng môn sẽ đích thân tới chúc mừng, hoặc là sẽ phái ra người nào có địa vị cao trong môn phái tới đó. Chiêu Thiên Cung cũng sẽ không thể không tới. Ngươi và Mục Thiên Kiều là bằng hữu, sao không nhân cơ hội đi chúc mừng cùng người của Chiêu Thiên Cung có tư cách nói chuyện cùng liên hệ trực tiếp, cũng miễn cho việc sư phụ ta đưa đầy trách nhiệm ở nơi này. Thủy Minh Thanh ra chủ ý. Đại hôn của Mục Thiên Kiều ta vốn muốn đi. Dược Thiên Sầu trầm ngâm đáp một câu, bỗng nhiên tiện tay bày ra cách âm kết giới, kéo ghế ngồi gần hỏi. Ngươi có nghĩ được biện pháp giúp ta có được phương thuốc luyện đan của Chiêu Thiên Cung hay không? Việc này, Thủy Minh Thanh kinh hãi, thế nhưng biết bản thân đã bị xuyên trên thuyền cùng Dược Thiên Sầu, không khỏi cười khổ nói. Một ít phương thuốc luyện đan phổ thông để đệ tử trong môn phái lấy ra luyện tập, lấy tới tay thật không khó. Nhưng những phương thuốc như vậy ở tiên giới cũng không tính là bí mật gì. Từ chỗ khác cũng có thể biết được, ta nghĩ ngươi cần phương thuốc luyện đan sẽ không phải là phương thuốc phổ thông. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, ngồi thẳng nói. Lời thật nói với ngươi, dù sao cũng là huynh đệ, cũng không giấu riêng ngươi. Vốn định đi qua con đường bình thường hướng Chiêu Thiên Cung các ngươi mua tiên đan, nhưng Chiêu Thiên Cung các ngươi căn bản không quan tâm tới chút tiền trinh của chúng ta. Đã như vậy, tiết kiệm một chút cũng được. Con người của ta làm người luôn thẳng thắn, trong bụng cũng không có nhiều quanh co liếu nhiếu. Ta mặc kệ là phương pháp luyện đan bình thường hay không, hết thảy ta đều cần thiết. Ngươi nghĩ biện pháp giúp ta mượn đi ra, nhiều ít hắn cũng có chút tu dưỡng. Tuy rằng nói trắng ra là trộm, nhưng lòng vòng lại dùng từ mượn. Nói trộm thật sự quá khó nghe. A, Thủy Minh Thanh cả kinh đứng bật lên, liên tục xua tay nói. Điều này không có khả năng. Ngay tu vi tiên cấp ta còn chưa đạt tới, ngay tư cách tiến vào vấn kinh các cũng không có, thế nào khả năng đem toàn bộ những phương thuốc trộm vào tay? Huống chi phương thuốc cao cấp nhất là do trưởng môn tể phái tùy thân mang theo, ta ngay cả đến gần hắn còn không được, thế nào khả năng trộm được vật trên người hắn? Ngô, không vội, ngươi đừng sốt ruột, ta cũng không gấp. Ngươi gấp cái gì? Ngồi xuống chậm rãi nói. Dược Thiên Sầu phất tay an ủi. Hắn biết mình có chút nóng vội, thế nhưng không có biện pháp, bởi vì sau lưng mình còn có một đám huynh đệ đang chờ đợi nữa kia. Ta có thể không gấp sao? Dược huynh, việc này thật quá nguy hiểm, ngươi đừng làm ta sợ, ta thật sự bất lực. Thủy Minh Thanh cười khổ nói. Sự tình luôn luôn có biện pháp giải quyết, chúng ta không phải đang thương lượng sao? Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng cười nói. Vấn kinh các của các ngươi có phải là nơi đặt phương thuốc luyện đan? Không chỉ là nơi đặt phương thuốc luyện đan, còn có công pháp tu luyện của Chiêu Thiên Cung chúng ta. Thủy Minh Thanh thấy hắn còn chưa hết hy vọng, vì vậy đem những sự lợi hại bên trong nói rõ ràng. Phương thuốc cùng công pháp tu luyện đều được phân đẳng cấp, chỉ có đạt được tu vi tương xứng mới có tư cách đi vào xem. Mà người ngoài không có biện pháp xông vào, có rất nhiều cao thủ âm thầm thủ hộ. Đừng nói bên trong mỗi một tầng đều có cao thủ tỏa chấn, trọng yếu nhất chính là mỗi một khối ngọc điệp đều bị hạ cấm chế, không thể phục chế, không thể đem ra tàng kinh các. Bằng không nội dung trong ngọc điệp sẽ lập tức tự hủy. Ngươi không chiếm được thứ gì, lại thêm người thủ hộ cũng sẽ nhận được cảnh báo ngay lúc ngọc điệp tự hủy. Thử nghĩ dưới sự bảo vệ nghiêm mật như vậy, ai có thể trộm ra cho được đây? Chương 904. Thiệp cưới nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Dược Thiên Sầu chính là cảm giác giống như ngày xưa tại Phù Tiên Đảo. Nhưng phòng hộ càng nghiêm mật hơn Phù Tiên Đảo rất nhiều. Nhưng Dược Thiên Sầu đối với việc này cũng không cho là đúng. Bằng chính thủ đoạn của mình, ngày xưa có thể đắc thủ từ trong tàng kinh các của Phù Tiên Đảo, hôm nay Chiêu Thiên Cung chưa chắc cũng là một khối sắt. Tục ngữ nói trăm kín cũng phải có một chỗ hở. Hoàn toàn có thể nghiên cứu kỹ một chút. Sau một trận suy tư, Dược Thiên Sầu chậm rãi hỏi. Ngươi vừa nói phương thuốc luyện đan cao cấp nhất của Chiêu Tiên Cung đều nằm trên người trưởng môn ngươi. Không biết là những phương thuốc luyện đan thế nào, ngươi còn không hết hy vọng. Thủy Minh Thanh dừng một chút nói, không sai, trưởng môn tùy thân mang theo. Có người nói phương thuốc luyện đan này luyện chế ra toàn là kim đan đoạt thiên địa tạo hóa, thần hiệu phi phàm. Bất quá cho dù có phương thuốc cũng vô dụng, bởi vì tiên thảo luyện chế kim đan đều chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Thật không thể tìm được đủ tiên thảo để khai lô luyện chế. Dược huynh, ngươi đừng đánh chủ ý với những phương thuốc luyện kim đan này nữa. Tu vi của trưởng môn chúng ta cao thâm, muốn từ trên người hắn lấy được phương thuốc luyện đan thật là chuyện không có khả năng. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu không nói. Điều này hắn biết. Những trưởng môn đại phái bài danh hàng đầu như vậy, tu vi đại khái đều đã đạt tới tiên đế kỳ. Dù không đạt tới thì tu vi cũng còn cách không xa. Muốn đến gần bọn họ cũng đã trắc trở. Huống chi còn muốn trộm vật trên người họ. Trừ phi ngươi có năng lực giết chết họ, hoặc họ nguyện ý chủ động giao ra thì còn được. Thế nhưng hai loại tình huống này cũng không quá khả năng xuất hiện. Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, ở lầu một của Thiên Hạ Thương Hội, Đỗ Phong và Hỏa Vân Long đã cùng nhau đến bái phòng Dược Thiên Sầu. Nhưng làm hai người không biết nói gì chính là bọn họ được thông báo Dược Thiên Sầu không có mặt tại Thiên Hạ Thương Hội, cũng không biết đã đi đâu. Hơn nữa ngày về không định, rơi vào đường cùng, hai người không thể làm gì khác hơn là đi trở về. Vậy ngươi phải có đầy đủ điều kiện gì mới được tiến vào Vấn Kinh Các? Dược Thiên Sầu thân thiết hỏi. Thủy Minh Thanh bị hắn hỏi đến da đầu có chút tê dại, gương mặt khổ sở nói, ta thực sự không có biện pháp đi vào, trừ phi tu vi ta đột phá hóa thần kỳ đạt tới tiên cấp. Nhưng cho dù là như vậy, có khả năng tiếp xúc được phương pháp luyện đan cũng chỉ là bình thường mà thôi. Dược Thiên Sầu nga một tiếng lại hỏi, địa hình bên trong Vấn Thiên Các rất phức tạp sao? Không biết, ta chưa từng đi qua. Thủy Minh Thanh nhược nhược hỏi, Dược huynh, ngươi không phải muốn kêu ta đi vào trộm chứ? Ở trong đó dù là có đánh chết ta cũng không vào được đâu. Ha ha, không được thì thôi, ta sao có thể miễn cưỡng ngươi. Được rồi, chừng nào ngươi quay về Chiêu Thiên Cung? Dược Thiên Sầu cười ha hà hỏi. Nghe nói như thế, Thủy Minh Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười nói, phỏng chừng chờ thêm vài ngày, nếu như Tiên Cung thực sự không truy cứu chuyện của ngươi, ta sẽ đi trở về. Như vậy sao? Dược Thiên Sầu lý giải gật đầu, lập tức thò tay vào túi trữ vật chiêu bài lục lọi một trận, mò ra nhe răng nhích miệng sầu mi khổ kiểm. Chỉ thấy hắn lấy ra một pho tượng Phật bằng hoàng kim cỡ bàn tay, đưa cho Thủy Minh Thanh. Thứ này tặng cho ngươi. Thủy Minh Thanh ôm kim Phật vuốt ve, phát hiện là một pho tượng điêu khắc hoàng kim phổ thông. Ngoại trừ tạo hình kỳ quái một chút, không nhìn ra địa phương gì đặc thù. Hắn hồ nghi nói, đầu trọc, đây là tạo hình nhân vật gì? Dược huyên tặng ta u, vinh, quy, quy, quy, quy, y, u, vinh, quy, quy, nơ, a, quy, quy, y. Làm gì? Dược Thiên Sầu ha ha cười nói, thứ này sau khi ngươi mang về, đem cung phụng trong gian phòng ngươi sinh sống hàng ngày, có thể giúp ngươi gặp dữ hóa lành, trừ tà tỉ tai, xem như là lễ vật ta tặng cho ngươi đi. Thủy Minh Thanh ngấn ra, không khỏi ôm kim Phật tỉ mỉ tìm kiếm, kết quả cũng không nhìn thấy dấu vết gì. Nửa tin nửa ngờ hỏi, vật này có công hiệu thần kỳ như vậy, ai thà rằng tin là có chứ không thể xem là không, xem như là vật may mắn. Dược Thiên Sầu thuận miệng nói cho có lệ. Được, như vậy phải tạ ý tốt của Dược huynh. Ta cũng không tiện ở lâu, sư phụ còn đang chờ ta hồi báo. Thủy Minh Thanh đứng lên cáo từ. Dược Thiên Sầu cũng không giữ lại, đưa hắn đến ngay cửa thang lầu. Nhìn Thủy Minh Thanh đi xuống lầu cũng không quên phất tay căn dặn, Thủy Hương đừng quên đem vật này đặt trong phòng ở, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ có thể trừ tà tránh tai. Thủy Minh Thanh ngẩng đầu thâm tình nhìn hắn, cảm động có chút nói không ra lời, chỉ cắn môi chắp tay chào hắn, sau đó dứt khoát đi xuống lầu. Mắt thấy Thủy Minh Thanh biến mất dưới lầu, Dược Thiên Sầu thò tay phải để sau lưng đưa ra, trên mặt hiện lên thần tình đau lòng. Chỉ thấy đầu ngón tay trở bị phá một lỗ nhỏ, còn có vết máu chưa khô. Sau đó đặt trong miệng múc một hơi, nói thầm: thật khờ, trực tiếp nhét một viên ngân cầu vào tượng Phật không phải xong. Hắn mắng không phải ai khác mà là chính hắn, chỉ vì hắn vừa đưa một giọt máu dung nhấp vào trong kim Phật kia. Thủy Minh Thanh rời khỏi Thiên Hạ Thương Hội cũng không quay về Phân Đà Chiêu Thiên Cung, mà là trực tiếp đi tới phân hội của Vạn Cổ Thông. Vừa tới, có người liền dẫn hắn đi vào. Không chỉ có sư phụ hắn Á Phu Tử, Đỗ Khai Nhân và Hỏa Luyện Thanh đều có mặt, còn có Đỗ Phong và Hỏa Vân Long từng bị ăn bế môn canh lúc đến Thiên Hạ Thương Hội khi nãy. Vạn Linh lúc này cũng có vẻ an tĩnh, một mình đứng sang một bên, cũng không đứng cùng một chỗ với đám lão nhân, cũng không đứng chung với mấy người trẻ tuổi, chỉ lặng lặng nghe bọn họ thương nghị sự tình. Thỉnh thoảng Vạn Cách Di lại nhìn qua nàng, cũng không quá tham dự vấn đề bàn bạc của mấy người Đỗ Khai Nhân. Vừa thấy Thủy Minh Thanh đi vào, ánh mắt mấy người toàn bộ đều tràn tới. A Phu Tử có chút khẩn cấp hỏi: Minh Thanh có từng gặp được Dược Thiên Sầu? Thủy Minh Thanh ngần người, không biết vì sao sư phụ lại hỏi như vậy. Không phải mình vừa đi gặp Dược Thiên Sầu về hay sao? Đương nhiên là gặp được. Hắn không biết ngay lúc Á Phu Tử phái hắn đi không bao lâu, Đỗ Khai Nhân và Hỏa Luyện Thanh cũng phái chính nhi tử mình đi xem tình huống. Ai biết lại ăn phải bế môn canh. Ý nói tới nhà cô được tiếp đón của Dược Thiên Sầu, Thủy Minh Thanh hành lễ nói: gặp được, hai người chúng ta vừa hàn huyên một hồi. Á Phu Tử nghe vậy liếc mắt nhìn những người khác, trong thần tình có vẻ có chút tự đắc. Đệ tử của hắn không hổ giao tế rộng khắp, trong phương diện xử lý quan hệ nhân tế so với người khác luôn mạnh hơn, chí ít giỏi hơn nhi tử của Đỗ Khai Nhân và Hỏa Luyện Thanh. Nhi tử của hai người bọn họ cũng là bằng hữu của Dược Thiên Sầu, thế nhưng lại không được người ta tiếp đón. Đỗ Khai Nhân và Hỏa Luyện Thanh nhìn nhau, không khỏi cùng hừ lạnh. Đỗ Khai Nhân cười lạnh nói: xem ra Dược Thiên Sầu bởi vì lần trước ăn bế môn canh của chúng ta, hiện tại lập tức trả lại. Lá gan thật ra không nhỏ, thật đúng cho rằng mình là đại nhân vật. Thủy Minh Thanh nghe được nghi hoặc, nhưng không nói gì. Thần tình trên mặt Đỗ Phong có chút xấu hổ. Dược Thiên Sầu bỏ qua mặt mũi mình, nhiều ít chọc cho phụ thân của hắn có chút căm tức. Hỏa Vân Long nhiều ít có chút đồng cảm. Hai huyên để bà con nhìn nhau cũng không nói gì. Trái lại Vạn Cách Di ha hà cười nói: lá gan hắn vốn đã không nhỏ, bằng không cũng sẽ không đi trêu chọc Tuyệt Tình Cung. Nói ra nhiều ít có chút vì đạo trêu chọc, ra vẻ như đang nói: người ta ngay cả Tuyệt Tinh Cung còn không sợ, sao lại đi sợ linh tu môn của ngươi? A Phu Tử cũng cười ha hà phất phất tay, hỏi Thủy Minh Thanh: Dược Thiên Sầu nói như thế nào? Lẽ nào người của Tiên Cung không tìm hắn phiền phức? Đệ tử hỏi hắn việc này, hắn nói vốn không có chuyện gì, là do đệ tử suy nghĩ nhiều, lo sợ không đâu mà thôi. Thủy Minh Thanh trả lời. A Phu Tử nhăn mày nói: như vậy thật kỳ quái. Lẽ ra chuyện như vậy Tiên Cung không có khả năng không có chút động tĩnh nào. Xem ra Dược Thiên Sầu đúng là có vài phần năng lực, chuyện như vậy cũng có thể hóa giải. Hắn có năng lực cũng không ảnh hưởng được tới Tiên Cung. Đỗ Khai Nhân hừ lạnh nói: một vầng trăng sáng nhô cao chiếu thanh rực ngọc xí ảnh tương tùy. Á huyên chớ quên, ngày xưa đại mình luôn vốn là bằng hữu thân thiết với Vi Xuân Thu và Vân Bằng. Nếu như ta không đoán sai, lần này sở dĩ Dược Thiên Sầu có thể bình yên qua ải, sợ rằng do đại mình luôn nể mặt mũi của Vi Xuân Thu và Vân Bằng mà giúp đại ăn. Bằng không việc này chỉ sợ Tiên Cung cũng đã phản ứng, bởi vì đã có đại mình luôn xử lý. A Phu Tử hơi gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Tiên đế đối với Vạn Kiếm Ma Quân rất là kiêng kỵ, chuyện như vậy đại mình luôn làm sao đủ khả năng giúp đỡ. Nếu tiên đế không lên tiếng, Đại Minh Luân cũng không dám làm chủ a. Lời này vừa nói ra càng làm mấy người thêm nghi hoặc, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra nguyên nhân. Duy nhất Vạn Linh Luân cười nhẹ. Nàng tự cho mình mới là người hiểu rõ ràng nhất. Trong lòng càng thêm khẳng định Dược Thiên Sầu chính là mật thám thân tín của tiên đế. Mà Vạn Cách Di thỉnh thoảng luôn quan tâm tới nàng, nhìn thấy nét cười kia trong lòng không khỏi hơi rùng mình. Nhớ tới lúc trước khi Dược Thiên Sầu nhờ mình làm người dẫn tiến, kết quả kinh động Vạn Bác Thánh. Câu nói của Vạn Bác Thánh đến hiện tại hắn vẫn còn nhớ rõ. Vạn Bác Thánh từng nói, sau này tận lực không nên trêu chọc hắn, người này bối cảnh rất sâu. Lại thêm lần này Vạn Bác Thánh và Vạn Linh đối với việc này luôn không cho là đúng. Tựa hồ đã sớm biết được Dược Thiên Sầu không có việc gì. Quả nhiên Dược Thiên Sầu không có chút chuyện nào. Từ suy tư thật kỹ, một ý niệm trong đầu chợt hiện lên. Vạn Cách Di thất kinh. Điều gì cũng không cần nói. Bối cảnh của Dược Thiên Sầu chính là tiên cung, cũng là sự giải thích. Ngoại trừ lời giải thích này, không còn lý do nào khác. Sau một trận trầm mặc, Vạn Cách Di pha trò nói, nếu không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa. Dù sao không có việc gì đối với mọi người cũng đều là chuyện tốt. Không bằng trò chuyện về việc khác. Tiếp qua vài ngày chính là ngày đại hôn của tiên cung ngoại vụ đại thống lính U Hùng. Nói vậy đến lúc đó sẽ nhộn nhịp. Không biết sẽ có bao nhiêu môn phái đến chúc mừng. Mấy người nhìn nhau không nói gì. Hiện tại nào có tâm tư nói chuyện này với hắn. Nếu chuyện của Dược Thiên Sầu đã qua, phải lập tức hướng tông môn bẩm báo, miễn cho tông môn lo lắng mới là chính sự. Đỗ Khai Nhân dẫn đầu đứng dậy nói, ta còn có việc đi trước một bước. Hắn dẫn đầu, Hỏa Luyện Thanh và A Phu Tử cũng lần lượt đóng dậy cáo từ. Đảo mắt trong phòng chỉ còn lại Vạn Cách Di và Vạn Linh. Lúc này trong thiên hạ thương hội, Dược Thiên Sầu cũng vừa nhận được hai thiệp cưới ánh vàng rực rỡ. Là thiệp cưới do Ô Hùng và Mục Thiên Kiều ký tên, mời hắn đi Cực Lạc Tiên Cảnh tham gia đại hôn điển lễ của hai người. Nói thông tục một chút chính là mời đến uống rượu mừng. Nhưng tấm thiệp cưới còn lại là đưa cho Lộ Nhiên Thanh. Điều này làm cho Dược Thiên Sầu cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hai nữ nhân ở trong một gian phòng trà trộn một đêm lại sản sinh cảm tình. Chương 905. Ngươi tự chiếu cố mình ở phòng khách lầu 6. Dược Thiên Sầu lặng lặng đứng bên cửa sổ thủy tinh nhìn bên ngoài. Sau khi nghe được phía sau có động tĩnh, nhìn lại thì ra là Lộ Nhiên Thanh tới. Liền cười nói, Lộ đại mỹ nữ tới. Mỗi lúc đối mặt đơn độc xưng hô, hắn mới phát hiện không biết nên gọi nàng là gì mới tốt. Gọi Lộ tiền bối hiển nhiên đắt lỗi thời. Trực tiếp gọi tên lại cảm giác có điểm là lạ. Tuy rằng hiện tại hắn có tư cách gọi như vậy, cho nên hắn lại tiếp tục phát huy phong cách qua quyết, xem như khích lệ ca ngợi cho qua chuyện. Nghe xưng hô như thế, bước chân Lộ Nhiên Thanh không nhanh không chậm hơi khựng lại. Thần tình phức tạp nhìn Dược Thiên Sầu. Tu sĩ nho nhỏ năm xưa ngay trước mặt mình cũng không dám phóng túng. Thành tựu hôm nay đã làm cho tất cả nhân gian cao thủ theo không kịp nữa. Nàng phải sợ hãi than thở ánh mắt độc đáo của Tất Trường Xuân. Chọn một người không chút nghiêm túc như thế làm đệ tử, nhưng lại có thể làm cho toàn bộ cao thủ nhân gian phải ở dưới chứng nghe lệnh. Có một điểm vị đạo trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Trưởng hình sự yêu dược vực tiếp tục thần thoại bất bại của mình trong nhân gian. Nàng cũng chỉ thoáng khựng lại, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt hắn, mang theo một tia tò mò hỏi, ngươi tìm ta có việc? Dược Thiên Sầu đưa bàn tay đặt sau lưng đi ra, từ hai tấm thiệp vàng rực rỡ rút ra một tấm, đưa cho nàng nói, đây là thiệp cưới do Mục Thiên Kiều gửi cho ngươi. Nhìn ngón tay thon dài trắng muốt như ngọc tiếp nhận tấm thiệp cưới, trong lòng hắn không tránh được khẽ thở dài một tiếng. Không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tại nhân gian. Lộ Nhiên Thanh mở ra lặng lặng xem qua, thần tình có chút kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới chỉ mới ở chung với Mục Thiên Kiều một đêm, không ngờ đã gửi thiệp cưới cho mình. Nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn một tấm thiệp khác trên tay Dược Thiên Sầu, nhàn nhạt hỏi, ta có thể đi sao? Dược Thiên Sầu vấy tấm thiệp trong tay, cười nói. Đây chính là thiệp cưới do Tiên Cung ngoại vụ đại thống lính Ô Hùng Liên Danh gửi tới, ta dám ngăn trở sao? Ngày mai cùng ta đi thôi. Lộ Nhiên Thanh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại mở to mắt nhìn Dược Thiên Sầu hỏi. Đã lâu không gặp Lộng Trúc, có phải hắn đã quay về nhân gian rồi không? Là hắn muốn đi về, hắn không bỏ xuống được Tử Y. Dược Thiên Sầu thuận miệng nói, hắn tự nhiên không nói là do mình bước trở về. Không có việc gì thì ta đi. Lộ Nhiên Thanh nở nụ cười khổ sáp nói, chờ một chút. Dược Thiên Sầu gọi nàng, Lộ Nhiên Thanh dừng bước nhìn hắn, chỉ thấy hắn khổ sở gãi đầu nói, chúng ta không thể đi tay không đến uống rượu mừng của người ta a. Dù sao cũng phải mang theo chút lễ vật. Thế nhưng hôm nay thân phận người ta không tầm thường, lễ bạc thật không lấy được ra tay, lễ trọng người ta cũng không quan tâm chuyện này. Thế nhưng thế nào cũng phải biểu đạt một chút tâm ý. Ngươi cũng là nữ nhân, nghĩ nên tặng lễ vật gì mới tốt. Ta nói sáng tỏ trước, hay nhất nên chọn lễ vật hợp tâm ý của nàng. Dù sao hiện tại thân phận nàng đã không còn tầm thường, nói không chừng ngày sau còn cần nàng hỗ trợ. Việc này, Lộ Nhiên Thanh ngần người, đối với lời nói trắng trợn của hắn có chút không quen. Sau một thoáng trầm ngâm, nhíu mày nói, ta cũng không nghĩ tới nàng thực sự mời ta, đêm đó nàng từng nói qua, ta còn cho rằng nàng chỉ thuận miệng mà nói. Ta nhớ kỹ nàng từng nói, hy vọng ta có thể đàn hát một thủ từ khúc xem như chúc mừng nàng. Gạch ngang, ngươi đồng ý không? Khóe miệng Dược Thiên Sầu co quặp, lúc túng nói, tùy ngươi thôi, vậy ta nên tặng nàng thứ gì? Ánh mắt Lộ Nhiên Thanh sáng lên, cắn môi nói, ta xem nàng rất thích từ khúc của ngươi. Nếu không ngươi sáng tác một bài, xem như lễ vật đưa cho nàng, ta nghĩ nàng sẽ thật cao hứng. Ách, Dược Thiên Sầu có chút sợ hãi liên tục xua tay nói, bỏ đi, thật quá buồn nôn. Hiện tại dù sao ta cũng đường đường là trưởng môn Thiên Hạ Thương Hội, trước mắt bao người lại làm ra chuyện có hiểm nghi muốn nịnh nọt, sau này cũng sẽ bị người ta chặt cột sống. Dù sao ngươi cũng là người của Thiên Hạ Thương Hội, ta tùy tiện tìm một kiện lễ vật có thể thông qua một chút là được. Cứ như vậy đi. Nghe hắn nói như vậy, Lộ Nhiên Thanh nhiều ít có chút thất vọng. Không có biện pháp nghe được tân khúc của hắn, nhưng nàng biết hiện tại mình không có tư cách ép hắn. Gật đầu nói, không có việc gì, ta về trước. Thấy Dược Thiên Sầu không nói gì, nàng lặng lặng xoay người rời đi. Nàng đi rồi, Dược Thiên Sầu lập tức tâm sự trùng trùng, cau mày hướng trên lầu đi đến. Sở dĩ tâm sự nặng nề là bởi vì hắn cũng biết ở trong thần tư cảnh từng đắc tội một ít người, nhất là Tuyệt Tình Cung. Chỉ cần mình vừa rời khỏi Mê Huyễn Tiên Thành, Tuyệt Tình Cung sẽ nhân cơ hội giết chết mình, phải tìm người giúp đỡ mới xong. Hiện nay trong Thiên Hạ Thương Hội, người có thể giúp đỡ hắn tự nhiên chỉ có Vi Xuân Thu và Vân Bằng. Nếu có hai vị cao thủ này, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hẳn hoàn toàn không thành vấn đề. Hôm nay lo lắng nhất là sự an toàn của Bạch Tố Trinh khi ở đây, nhưng ngẫm lại nghĩ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiên giới có ai dám động thủ tại Mê Huyễn Tiên Thành? Thực sự không được, đành tạm thời đưa Bạch Tố Trinh trở về Ô Thác Châu. Dược Thiên Sầu đi tới cửa phòng ngay lầu 22, đang muốn nhìn qua khe cửa quan sát động tĩnh bên trong. Thế nhưng vừa thò đầu tới, cửa cũng vừa mở ra, Vi Xuân Thu ngần ra, lập tức trừng mắt truyền âm quát, ngươi lại tới nhìn lén cái gì? Ách, Dược Thiên Sầu thuận thế nhìn vào bên trong, phát hiện Bạch Tố Trinh đang nhắm mắt khoanh chân phiêu phù giữa không trung. Một viên hạt châu trắng muốt đang treo trên đỉnh đầu nàng, tản ra quang mang nhàn nhạt. Từng sợi hào quang màu trắng từ bên trong hạt châu tràn ra quay xung quanh Bạch Tố Trinh. Cả người Bạch Tố Trinh bị bạch quang bao phủ, tràng diện đoan trang tường hòa, giống như Quan Âm Bồ Tát phủ xuống phàm trần, tràng diện dị thường thần kỳ. Thế nhưng còn chưa kịp nhìn thêm vài lần, cửa phòng liền bị Vi Xuân Thu đóng lại. Ta không nhìn lén, ta là tới tìm ngươi. Ánh mắt Dược Thiên Sầu bị che khuất, đành xấu hổ cười nói, tìm ta? Vi Xuân Thu tiện tay bày ra một đạo cách âm kết giới, tức giận nói, chuyện gì? Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, lúc này đem chuyện mình nhận được thiệp mời nói ra, cuối cùng nhược nhược nói: lo lắng nếu ta đi như vậy có chút phiêu lưu, muốn mời ngươi và Vân Bằng cùng nhau đi một chuyến. Ngươi không phải có năng lực rất lớn hay sao? Sợ chết, Vi Xuân Thu như đinh đóng cột cười lạnh nói. Không đi, Dược Thiên Sầu nóng nảy. Vi Bức Vương, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Ngươi đáp ứng qua phục vụ ta 100 năm. Gương mặt Vi Xuân Thu không chút biểu tình hất cằm vào phòng nói. Không phải ta nói chuyện không giữ lời, mà là Bạch Tố Trinh tu luyện tới thời khắc mấu chốt, đang đúng ngay thời gian quan trọng. Hiện tại nàng không thể bị bất luận điều gì quấy rối. Ta phải ở chỗ này nhìn nàng chằm chằm, bảo hộ nàng. Ngươi nói ta có thể đi sao? Dược Thiên Sầu trợn tròn mắt. Lý do này cũng đủ bịt miệng hắn. Vì sự an toàn của Bạch Tố Trinh, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn bất đắc dĩ quay đầu nói: xem ra chỉ đành thỉnh Vân Bằng tiền bối đi theo ta một chuyến. Không cần tìm hắn, ta căn dặn qua hắn, muốn hắn ở trên lầu canh chừng, không cho kẻ nào bên ngoài tiếp cận tầng lầu này. Ta thủ bên trong, hắn thủ bên ngoài. Vi Xuân Thu gằn từng chữ: ta phải bảo đảm cho nữ nhi của ta tuyệt đối an toàn, bất luận kẻ nào cũng không thể gây nguy hiểm cho an toàn của nữ nhi ta. Ngươi cũng không được. Vậy an toàn của ta làm sao bây giờ? Ta chỉ cần đi ra Mê Huyễn Tiên Thành, lập tức sẽ bị người của Tuyệt Tinh Cung trành tới. Đôi mắt Dược Thiên Sầu đầy vẻ trông mong nói: ngươi nghĩ à, giả như ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nữ nhi của ngươi khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn nữ nhi của ngươi thành quả phụ? Gương mặt Vi Xuân Thu co quặp, cuối cùng cắn răng mò ra một khối ngọc phù, rót vào một ít gì đó, sau đó bóp nát. Một đạo ánh sáng mờ yếu ớt cấp tốc tiêu tán trong không khí. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên. Thứ này hắn biết, chính là phương thức đưa tin của tiên cấp cao thủ. Tu vi càng cao cùng người câu thông cử ly càng xa. Đợi không bao lâu, trong không khí truyền đến một trận ba động yếu ớt. Vi Xuân Thu lộ ra thần tình nghiêng tai lắng nghe, sau đó nhìn Dược Thiên Sầu nói: ta và Vân Bằng không đi được, thế nhưng Đại Minh Luân và Ô Hùng có giao tình, hắn sẽ đi. Ta đã nói với hắn, ngày mai hắn sẽ đến, tiện đường đưa ngươi cùng đi. Có hắn mang theo ngươi, nói vậy người của Tuyệt Tình Cung không dám động ngươi. Ha ha, có thể, ta không quấy rối ngươi nữa. Giải quyết xong phiền phức, Dược Thiên Sầu cười ha hả rời đi, theo Đại Minh Luân tự nhiên càng an toàn. Lầu 11, Lộ Nhiên Thanh dừng trước một cánh cửa, có vẻ có chút do dự. Còn không bao lâu, cánh cửa liền chủ động mở ra. Văn Lan Phong nhìn thấy chính là Lộ Nhiên Thanh, trên mặt lập tức chán phóng dáng tươi cười nói: ta nghe tiếng bước chân liền biết là ngươi, muốn vào sao? Nói xong nghiêng người nhường đường. Lộ Nhiên Thanh cười gật đầu đi vào, nhìn quanh căn phòng bài biện giản đơn, đứng phía trước cửa sổ. Văn Lan Phong đóng cửa đi tới, có chút kỳ quái hỏi: có chuyện gì sao? Bởi vì từ sau khi đi tới đây, Lộ Nhiên Thanh là lần đầu tiên tìm đến hắn. Lộ Nhiên Thanh trầm mặc, xuất ra tấm thiệp mời đưa cho Văn Lan Phong nói: ngày mai ta đi cùng Dược Thiên Sầu, sợ đến lúc đó ngươi không nhìn thấy ta mà lo lắng, cho nên đến nói với ngươi một tiếng. Văn Lan Phong cầm tấm thiệp nhìn một chút, sau đó trả cho nàng, thở dài nói: Cực Lạc Tiên Cảnh, nghe nói nơi đó là địa phương của tiên cung cao thủ nhiều như mây, là địa phương mà ta bất lực. Cái gì? Tay cầm thiệp mời, Lộ Nhiên Thanh có chút không hiểu ý hắn. Văn Lan Phong xoay người đối mặt cửa sổ, vẻ mặt khổ sáp cười nói: kỳ thực đâu chỉ là Cực Lạc Tiên Cảnh, dù là tại nhân gian có lẽ ta còn được xem như một cao thủ, nhưng từ sau khi đi tới tiên giới, ta đã mất đi tư cách bảo vệ ngươi. Tiên giới nơi nơi cao thủ nhiều như mây, ta thậm chí cả tư cách bảo hộ chính mình cũng không có, lại làm gì có tư cách đi bảo hộ người khác. Chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu, xem ra ta thực sự nên tới lúc rời đi. Ngươi nói cái gì? Lộ Nhiên Thanh cẩn thận hỏi. ngươi muốn về nhân gian sao? Văn Lan Phong lắc đầu quay người lại, nhìn Lộ Nhiên Thanh hít sâu một hơi, nhàn nhạt cười nói. Chỉ có ở địa phương có trình tự càng cao mà tu hành tu vi mới có khả năng càng cao. Nhiên Thanh, lúc ta không ở, ngươi nhất định phải học cách tự chiếu cố cho mình. Chương 906. Quyết tuyệt ly khai, ngươi thực sự phải ly khai chúng ta, một mình tại tiên giới tu hành. Lộ Nhiên Thanh luống cuống chân tay hỏi, đây là lần đầu tiên Văn Lan Phong nói với nàng, phải ly khai nàng. Trong mắt Văn Lan Phong trong tích tắc chán phóng ra vẻ ôn nhu lưu luyến, nhưng vẫn cương quyết gật đầu. Lộ Nhiên Thanh nhất thời sốt ruột nói, bằng vào tu vi của ngươi hiện tại đi ra tiên giới, ngươi một mình đi ra ngoài thật nguy hiểm, Văn Lan Phong, ngươi không nên xung động, ngươi phải nghĩ cho kỹ a. Ta cũng không muốn ly khai ngươi, thế nhưng ta lại phải ép buộc ta ly khai ngươi. Ngày hôm nay ly khai, chỉ là vì ngày sau có thể có cơ hội đường đường chính chính lần thứ hai đóng ngay trước mặt ngươi. Hiện tại ta hoàn toàn không là gì, ta không muốn cho ngươi khinh thường ta. Văn Lan Phong vẻ mặt chua xót khổ sở nói, ta thế nào lại khinh thường ngươi chứ? Chúng ta vẫn luôn là bằng hữu tốt mà. Trong mắt Lộ Nhiên Thanh mang theo ánh lệ nói, ta van cầu ngươi, không nên đi mạo hiểm. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ mất đi người bằng hữu tốt nhất. Nếu như thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đó là mạng của ta. Người chết vạn sự thành không. Ánh mắt Văn Lan Phong bỗng nhiên trở nên kiên định, trầm bổng du dương nói, nhưng Nhiên Thanh ngươi biết không, ta phải lấy lại thứ mà ta đã mất đi. Ta là một nam nhân, ta muốn lấy về chính tôn nghiêm của mình. Đó là dũng khí để ta tiếp tục bảo hộ bên cạnh ngươi. Nếu một nam nhân mất đi dũng khí thì đã không còn là một nam nhân đường đường chính chính. Hôm nay ta rất lo lắng bàng hoàng, ngươi biết không? Giọt nước mắt trong suốt từ trên gương mặt Lộ Nhiên Thanh chảy xuống. Lộ Nhiên Thanh yên lặng lắc đầu. Đồng tử Văn Lan Phong đột nhiên co rút lại. Nhìn thấy nàng khóc tim như dao cắt, hắn vươn tay dừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn tráng lá gan vươn hai ngón tay lau nước mắt trên mặt nàng. Từ khi chúng ta đi tới đây đều nghe được cố sự Tất Trường Xuân khiêu chiến Minh Hoàng. Đó là hành động vĩ đại chấn động lòng người tới cỡ nào. Tam giới đều phải khiếp sợ. Tuy rằng hắn thất bại thế nhưng vẫn quang vinh. Văn Lan Phong thu tay trở về, bi thương cười nói, chúng ta đều biết Tất Trường Xuân rất mạnh. Bởi vì hắn vẫn rất mạnh. Hắn ở tại nhân gian là một tấm bia không thể vượt qua, là thần thoại nhân gian. Thế nhưng chưa ai từng nghĩ đến hắn lại có thể mạnh tới nông nỗi kinh khủng như vậy. Đưa cố sự thần thoại của hắn tiếp tục viết tới minh giới. Một người độc chiến tứ đại minh tướng mà bất bại, cuối cùng còn hung hãn khiêu chiến Minh Hoàng chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chúng ta. Hắn quá mạnh mẽ. Lộ Nhiên Thanh lã chã rơi nước mắt, vai run run nói, ngươi muốn nói cái gì? Lúc hắn ở tại nhân gian, mọi người xưng hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng ngươi còn nhớ rõ không? Mọi người xưng ta là thiên hạ đệ nhị cao thủ. Văn Lan Phong hít sâu một hơi nói, hắn thực sự quá mạnh mẽ. Ta không dám hy vọng vượt qua hắn. Nhưng ta nghĩ truy tầm theo dấu chân của hắn tìm lại mình. Cho nên ta phải vứt bỏ toàn bộ tạp niệm tâm sự, bắt đầu truy tầm con đường tu hành đỉnh cao. Nếu ta không chết, ngày khác còn gặp lại, hy vọng có thể có duyên lần thứ hai thủ hộ bên cạnh ngươi. Nói vừa xong, Văn Lan Phong cũng không quay đầu lại đi nhanh ra ngoài. Lộ Nhiên Thanh ở phía sau hắn lã chã rơi nước mắt hô, Văn Lan Phong đừng. Nhưng lần này Văn Lan Phong cũng không quay đầu lại, dùng dũng khí lớn lao chẳng bao giờ có biến mất ngoài cửa. Lộ Nhiên Thanh lúc này mới đuổi theo. Trong phòng khách lớn nơi lầu 6, Dược Thiên Sầu chắp tay nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt không chút biểu tình nhàn nhạt nói, ngươi thực sự hạ quyết tâm phải ly khai thiên hạ thương hội một mình xông vào tiên giới tu hành. Ở phía sau hắn, Văn Lan Phong và Lộ Nhiên Thanh đứng song song. Vẻ mặt Lộ Nhiên Thanh chờ mong liên tục nhìn về phía hai người. Nàng vừa mong muốn Văn Lan Phong hồi tâm chuyển ý, vừa mong muốn Dược Thiên Sầu có thể khuyên can Văn Lan Phong lưu lại. Đúng vậy. Giọng nói Văn Lan Phong thật kiên định. Lộ Nhiên Thanh nhìn hắn không ngừng lắc đầu. Trên mặt Dược Thiên Sầu đang đối mặt cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt hiện lên một trận sát ý. Nếu như thả Văn Lan Phong ra ngoài, như vậy sẽ mất đi sự khống chế đối với Văn Lan Phong. Nếu bởi vì nguyên nhân không thể dự kiến, Văn Lan Phong đem bí mật của Thiên Hạ Thương Hội tiết lộ ra ngoài, thì toàn bộ Thiên Hạ Thương Hội từ trên xuống dưới đều sẽ bị liên lụy. Nhất là bản thân Dược Thiên Sầu. Châm trước luôn mãi, mười ngón tay của Dược Thiên Sầu siết chặt vào nhau như giấy rua, chậm rãi nói: ngươi muốn ly khai ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi cấp cho ta một lý do để rời đi. Ta không có khả năng đem tính mạng của toàn bộ mọi người trong Thiên Hạ Thương Hội xem như đùa giỡn. Nếu không cho dù ta đáp ứng, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Đừng nói Văn Lan Phong, ngay Lộ Nhiên Thanh cũng cảm giác được sát ý như có như không trên người Dược Thiên Sầu. Lúc này Lộ Nhiên Thanh trở nên sợ hãi. Nàng biết Dược Thiên Sầu là loại người nói động thủ liền động thủ. Nếu đã động thủ sẽ không thủ hạ lưu tình. Văn Lan Phong thật ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Giao tiếp với Dược Thiên Sầu nhiều năm như vậy, đối với tính tình của Dược Thiên Sầu nhiều ít cũng có chút lý giải. Trái lại rất thản nhiên nói: ta đã mất đi năng lực bảo hộ nàng, ta hy vọng có thể tìm về năng lực bảo hộ nàng. Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay người lại nhìn Lộ Nhiên Thanh, không giải thích được nói: vì nàng ta. Sau đó như hiểu rõ gật đầu nói: ta hiểu được ngươi đi. Cảm tạ ngươi hiểu được, ta có một chuyện muốn nhờ. Nói, hy vọng ngươi có thể bảo hộ sự an toàn của nàng. Văn Lan Phong vừa mới nói ra miệng, Lộ Nhiên Thanh đã lã chã khóc lắc đầu nói: đừng đi. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Lộ Nhiên Thanh, trong lòng cảm thấy bực mình. Văn Lan Phong đi tới ngày hôm nay đều do ngươi ban tặng, ngươi còn khóc cái gì? Hắn dừng một chút nói: ta sẽ tận lực bảo hộ sự an toàn của mỗi người trong Thiên Hạ Thương Hội, không đơn giản là nàng. Ngươi từ tầng cao nhất lặng lẽ mà đi, ta không hy vọng kinh động những người khác. Văn Lan Phong gật đầu, lần thứ hai nói tiếng cảm tạ, xoay người đi. Nhưng rốt cuộc Lộ Nhiên Thanh nhìn không được kéo lại cánh tay hắn. Lời cầu xin còn chưa nói ra miệng, Dược Thiên Sầu đã thuấn di tới đánh một chưởng vào sau lưng nàng. Lộ Nhiên Thanh mềm nhũn ngã xuống mặt đất hôn mê. Văn Lan Phong nhìn Lộ Nhiên Thanh nằm trên mặt đất, không khỏi lộ ra một tia cười khổ nói: lẽ nào ngươi không biết thế nào là thương hương tiếc ngọc sao? Dược Thiên Sầu cũng không nhiều lời vô ích, lấy ra một túi chứ vật ném cho hắn nói: nhiều hơn ta sẽ không cho ngươi, bên trong này có một ức thần phẩm linh thạch, chính ngươi tự bảo trọng. Nếu bên ngoài thật quá nguy hiểm và gian nan, vậy trở về đi. Nếu như ngươi xem Thiên Hạ Thương Hội như nhà của ngươi, như vậy nơi này là nhà của ngươi, không nên quá khách khí. Cảm tạ, ta sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật gì của Thiên Hạ Thương Hội. Văn Lan Phong rốt cuộc xem như bảo chứng. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười nói: vừa rồi ta hỏi ngươi lý do, nếu như ngươi nói một đống lời thề son sắt bảo chứng, như vậy hiện tại ngươi đã chết trong tay ta. Nam nhân có cốt khí mới là bảo chứng, thà chết không chịu khuất phục, ta tin cái này, đi đi. Hắn tùy ý bỏ mặt Lộ Nhiên Thanh nằm trên mặt đất, hai người song song rời đi. Dược Thiên Sầu đưa Văn Lan Phong lên tầng cao nhất, nhìn theo Văn Lan Phong thần tình quyết tuyệt biến mất tại viễn phương, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Hắn thật khó tin tưởng một người có tính cách như Văn Lan Phong có thể một mình sống tại tiên giới. Tất cả cũng chỉ đành nhìn vận mệnh của hắn. Trở lại lầu 6, Dược Thiên Sầu cúi người vỗ tỉnh Lộ Nhiên Thanh, sau đó ngồi đối diện nàng. Làm cho hắn ngoài ý muốn chính là sau khi Lộ Nhiên Thanh ngủ tỉnh lại, ngồi dậy liếc mắt nhìn bốn phía, không thấy được bóng người của Văn Lan Phong, chỉ ngơ ngác hỏi một câu: hắn đi đi. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt trả lời một câu. Lộ Nhiên Thanh thất hồn lạc phách ngồi im dưới đất không nhúc nhích, cũng không khóc không nháo, hình như vừa đánh mất đi bảo bối. Dược Thiên Sầu yên lặng nhìn nàng một hồi, sau đó gương mặt không chút biểu tình chậm rãi nói: kỳ thực đi cũng tốt, chí ít đối với hắn mà nói không phải là chuyện xấu. Ta thực sự có điểm không nghĩ ra. loại nữ nhân như ngươi, nếu như ngươi không cấp cho hắn được cái gì, vì sao còn muốn dùng sợi dây thừng vô hình trói buộc hắn? Hắn muốn ở gần ngươi, ngươi lại không cho cơ hội. Hắn muốn rời khỏi ngươi, ngươi lại không cho hắn rời đi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn hắn làm như thế nào? Lẽ nào muốn dây dưa hắn cả đời thẳng đến khi hắn chết mới thôi? Ta không có. Lộ Nhiên Thanh vô ý thức lắc đầu biện giải. Bỏ đi, có hay không là chuyện của chính ngươi. Ta không quản được suy nghĩ của ngươi. Ngươi cũng đừng tiếp tục ngồi trên mặt đất, để cho người khác thấy được còn tưởng là ta làm gì ngươi. Hảo hảo lánh tỉnh lánh tỉnh. Ngày mai chúng ta còn phải đi Cực Lạc tiên cảnh. Dược Thiên Sầu đứng dậy, lại hỏi một câu. Có muốn ta gọi Lý Độc Hành đến xem ngươi? Lộ Nhiên Thanh lắc đầu, chậm rãi bò lên, sau đó chậm rãi xoay người, ngây ngốc đi ra bên ngoài tìm được thang lầu đi lên trên. Một tay vịn vào tay vịn, đi từng bước một chậm rãi hướng trên lầu đi đến. Cứ như vậy vẫn đi tới tầng thiên thai cao nhất. Đi tới sát mép lan can. Dựa vào lan can, Bạch Ngọc không nói một lời. Đồng dạng cũng đang đứng trên thiên thai. Vân Bằng vô cùng kinh ngạc nhìn nàng. Bình thường khi nàng đi lên vẫn thường hay gật đầu chào hắn. Kết quả hắn thoáng chú ý tinh thần trạng thái của nàng vẫn có vẻ thất hồn lạc phách, đứng yên không nhúc nhích mãi cho tới bầu trời tối đen. Sau đó đóng tới bầu trời đầy sao rồi đến bình minh mặt trời mọc. Buổi sáng hôm sau, Dược Thiên Sầu dặn dò xong thủ hạ, liền đi lên thiên thai chờ đợi. Chủ yếu hắn lo lắng Đại Minh luôn sẽ đến sớm. Dù sao người ta nguyện ý mang theo mình đã là không tệ, sao có thể làm cho người ta đợi lâu. Hắn vừa đi lên đã thấy Lộ Nhiên Thanh đứng đây cả đêm. Nhưng hắn cũng không biết nàng đứng cả đêm, còn tưởng rằng nàng cũng giống Nhu Minh đi tới nơi này sớm để chuẩn bị. Hắn đi tới bên người nàng hỏi. E, nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, thông suốt rồi. Lộ Nhiên Thanh nhìn hắn, ánh mắt lại đưa về hướng viễn phương, nhàn nhạt nói. Nghĩ thông suốt, ngươi nói đúng, là ta sai rồi, kỳ thực người nên đi chính là ta. Cái gì mà loạn thất bát tao? Dược Thiên Sầu trợn mắt, vừa lúc nhìn thấy một đạo kim quang rơi xuống hiện hình, chính là Đại Minh Luân Giá Lâm, liền kéo Lộ Nhiên Thanh cùng đi bái kiến. Đại Minh Luân có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Lộ Nhiên Thanh, hiển nhiên không nghĩ tới bên người Dược Thiên Sầu lại có một tuyệt thế mỹ nữ như vậy, không khỏi nhíu mày nói. Ngươi mang nàng theo, Bạch Tố Trinh biết không? Ý tứ trong lời nói của hắn giống như hỏi lão bà ngươi biết không. Dược Thiên Sầu biết hắn hiểu sai ý, nhanh miệng giải thích. Nàng là bằng hữu của Mục Thiên Kiều, cũng nhận được thiệp mời, vừa lúc cùng đi với chúng ta. Thì ra là thế. Đại Minh Luân không hề hỏi nhiều, tiện tay phóng xuất ra phi hành thơi, tự bay lên trước. Đợi khi hai người cùng đi lên, hướng Vân Bằng gật đầu, lập tức điều khiển phi hành thơi hóa thành một đạo lưu quang bay xa. Chương 907 Tân khách mân môn. Một đạo lưu quang cấp tốc phi hành về phía chân trời. Đại Minh Luân thao túng phi hành pháp khí, tốc độ nhanh như thơi đưa, khiến cho Lộ Nhiên Thanh luôn luôn buồn bực không vui cũng phải giật mình kinh hãi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến phi hành pháp khí bay nhanh như thế này. Bất quá đối với Dược Thiên Sầu, chuyện này hắn còn chưa coi vào đâu. Dù sao bản thân hắn đã kiến thức qua, tốc độ này còn kém Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng rất nhiều. Trong tiên giới, Mê Huyễn Tiên Thanh và Cực Lạc Tiên Cảnh vốn 13 tiên châu do 13 vị tiên quân cai quản, cho nên khoảng cách cũng không tính là xa. Nhưng dù là như vậy, bằng vào tốc độ phi hành của Đại Minh Luân thì ước chừng vẫn phải đi mất nửa ngày thời gian. Gần nửa ngày thời gian sau, phía chân trời xa xăm đã xuất hiện một biển sương mù mênh mông. Trong biển sương mù thấp thoáng trông thấy bóng dáng của một ngọn đại sơn đồ sộ, cũng có vài bầy chim tung cánh bay xuyên qua đó. Nhất phái tiên gia phúc địa, cảnh đẹp ý vui khiến cho người ta ngắm nhìn thổn thức không thôi. Đến chúc mừng ngày thành hôn của U Hùng, hiển nhiên là không chỉ có đám người Dược Thiên Sầu. Những đạo lưu quang trước sau cấp tốc phi hành đến đã chứng minh hết thảy. Khi Dược Thiên Sầu cùng Lộ Nhiên Thanh còn chưa kịp ngắm nhìn, thì phi hành pháp khí đã chui vào trong biển sương nồng đậm. Theo sau bất thinh lình dừng lại, khiến cho Dược Thiên Sầu hồ nghi nói: đến rồi sao? Đại Bình Luân quay đầu thoáng nhìn về phía hắn, nói: hai các ngươi xuống ở chỗ này đi. Cực lạc tiên cảnh không cho phép ngoại nhân tùy tiện phi hành. Ta không có phương tiện dẫn các ngươi vào trong cực lạc tiên cảnh ở trước mắt bao người. Các ngươi theo phương hướng này tiến đến phía trước, tự nhiên sẽ có người ra nghênh đón, an bài cho các ngươi. U, V, K, Q, Q, M. Dược Thiên Sầu chắp tay nói: đa tạ chấp trường. Lộ Nhiên Thanh cũng tạ ơn, theo sau hai người cùng bay ra khỏi phi hành pháp khí. Đại Minh Luân liền phất tay thu hồi phi hành pháp khí, hóa thành một đạo lưu quang lao ra khỏi tầng mây nồng đậm sương mù. Hai người đưa mắt nhìn nhau, còn đang xác định phương hướng. Dù sao cũng chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, hơn nữa lại còn là cực lạc tiên cảnh mà theo truyền thuyết tiên đế đã đừng lưu lại. Tâm tình của hai người nhiều ít có chút lo lắng không yên. Theo sau hai người chui ra khỏi tầng mây nồng đậm sương mù. Những đạo lưu quang cấp tốc phi hành bốn phía xung quanh cũng đang giảm tốc độ. Dù sao nơi này chính là cực lạc tiên cảnh, không ai dám tùy tiện phi hành. Lộ Nhiên Thanh chưa từng thấy qua tràng cảnh lớn đến như thế, nên cẩn thận bám theo sau lưng Dược Thiên Sầu. Còn Dược Thiên Sầu da mặt quá dày, tuy rằng chính mình không quen thuộc địa hình, nhưng vẫn thuận miệng lại nhải giới thiệu không ngừng. Dược Thiên Sầu nhìn đông ngó tây, dẫn Lộ Nhiên Thanh đi theo mọi người tới gần địa phương Vân Sơn Vũ Hải ở phía trước. Không đầy bao lâu sau đã tới phiến núi non trùng điệp trong cực lạc tiên cảnh. Phía dưới có kiến tạo mấy gian nhà đơn giản. Lúc này đã có không ít khách nhân dừng chân nghỉ ngơi ở đó. Đoàn người sôi nổi đáp xuống dưới mấy gian nhà nghỉ chân. Hai người Dược Thiên Sầu cũng bám theo. Chỉ thấy trên mái nhà có không ít kim bào nhân đứng canh gác. Mỗi người đứng cách nhau khoảng chừng 20 thước. Cả đám mắt lộ tinh quang quét xuống phía bên dưới. Mà khi tiến vào đại môn, hai bên đường đều có kim bào nhân đứng kiểm tra tín vật đại biểu cho các môn phái đến tham dự hôn lễ. Dù sao ngày hôm nay không phải ai cũng có thể đến tham dự. Lộ Nhiên Thanh bởi vì dung mạo xuất chúng, nổi bật trong đoàn người khiến cho đám đông xung quanh chú ý tới. Sau khi phát hiện tu vi của nàng mới chỉ đến cảnh giới hóa thần trung kỳ, thì có vài người kiềm lòng không đậu, trong mắt đã hiện lên một tia ác ý. Nhưng còn đang ở nơi này nên không ai dám làm sằng làm bậy, cho nên cũng không xảy ra tai nạn gì ngoài ý muốn. Sau đó đám đông lại phát hiện ra Lộ Nhiên Thanh theo sát Dược Thiên Sầu, thì không khỏi chăm chú đánh giá tu vi của hắn. Kết quả không nhìn thấu nội tình, nhất thời ánh mắt tham lam đều thu liêm không ít. Tuy rằng mỹ sắc phơi bày ra trước mặt, nhưng vạn nhất đụng phải người không nên trêu chọc, thì lúc đó muốn hối hận cũng sẽ không còn kịp nữa rồi. Tại hạ Phó Đông, trưởng môn Linh Dập Môn, vị bằng hữu này lạ mặt vô cùng, không biết là cao nhân của môn phái nào. Một gã nam nhân khôi ngô, thân mặc trường bào màu xám trắng bước đến gần Dược Thiên Sầu, ôm quyền chào hỏi. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra làn da của đối phương đen không phải bình thường. Cả người giống như mới chui ra từ mỏ than. Thấy hắn chào hỏi mình, lúc này cũng ôm quyền đập. Tại hạ là Dược Tiên Sầu, Trương Môn Thiên Hạ Thương Hội. Ách, Phó Đông đương trưởng si ngốc. Bởi vì ngày hôm nay Dược Tiên Sầu ở trong tiên giới có thể nói là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Đây chính là ngưu nhân dám đối đầu cùng Tuyệt Tình Cung A. Tuy mọi người chưa từng gặp qua, nhưng đã ngưỡng mộ đại danh bấy lâu. Bất quá mọi người xung quanh dường như rất không cấp thể diện cho vị ngưu nhân này. Sau khi nghe thấy danh hào Dược Thiên Sầu xong, theo bản năng đều chen chúc thối lui ra xa. Không ai nguyện ý đứng gần cùng hắn, sợ bị Tuyệt Tình Cung hiểu lầm. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra những ánh mắt dán lên người Lộ Nhiên Thanh đã thu liêm đi ít nhiều, khiến cho hắn thoải mái hơn không ít. Lúc này Phó Đông yên lặng quay đầu đi, coi như chưa từng phát sinh qua chuyện gì, nhưng trong lòng đang âm thầm hối hận, không thể vả cho mình hai cái bạt tay. hôm nay đúng là xui xẻo, tùy tiện bắt chuyện làm quen, không ngờ lại gặp phải cái tên điên này. Thứ cho dược mố cô văn quả lậu, không biết linh dập môn của phó huyên chuyên tinh thông làm về cái gì. Dược thiên sầu đang nhàn rỗi, thầm nghĩ tâm sự kết giao bằng hữu một phen cũng không tệ. Nhưng lúc này phó đông đã theo dòng người bước tới bài phường. Sau khi xuất trình tín vật môn phái xong, liền nhanh chóng chạy vào bên trong. Linh dập môn hắn bất quá chỉ là một tiểu môn phái, quả thật không gánh vác nổi cơn thịnh nộ của Tuyệt Tình Cung. Nếu Tuyệt Tình Cung hiểu lầm, kết cục sẽ vô cùng bi thảm. Hồ Quang Tứ Đảo ở Mê Huyễn Tiên Thành còn hai vị trưởng môn may mắn sống sót, nhưng Thủy Chung vẫn không thoát khỏi sự truy sát của Tuyệt Tinh Cung. Hơn nữa còn liên lụy đến người nhà. Hắn không muốn bước theo vết xe đổ này. Thật là đâu cần gấp như thế. Dược Thiên Sầu thầm mắng một câu, cũng lấy ra tín vật môn phái giao cho Kim Bảo Nhân thủ vệ kiểm tra. Thiên Hạ Thương Hội. Kim Bảo Nhân cầm lệnh bài trong tay xem xét, đột nhiên hỏi: ngươi chính là Dược Thiên Sầu, trưởng môn của Thiên Hạ Thương Hội? Lời này vừa nói ra, những ánh mắt xung quanh đều quẳng ném về phía Dược Thiên Sầu. Trước ánh mắt soi mới của chúng nhân, Dược Thiên Sầu kỳ quái nói: xin hỏi có vấn đề gì không? Lúc này có một gã kim bào nhân đứng phía sau bước lên, ánh mắt trực tiếp quẳng ném về phía Lộ Nhiên Thanh, ôm quyền nói: xin hỏi vị cô nương này có phải là Lộ Nhiên Thanh hay không? Lộ Nhiên Thanh không hiểu chuyện gì, cũng không biết phải nói cái gì, cho nên nàng chỉ gật đầu. Gã kim bào nhân kia thấy nàng xác nhận xong, liền nhường ra một lối đi, khoát tay cung thỉnh nói: phu nhân đợi cô nương đã lâu, đại thống lĩnh phái ta đến đây nghênh đón. Mọi cô nơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, đi theo ta. Mọi người xung quanh đều đem ánh mắt quẳng ném lên trên người Lộ Nhiên Thanh, không hiểu nàng có lai lịch như thế nào, mà lại khiến cho Ô Hùng phải đích thân phái người tới nghênh đón. Lộ Nhiên Thanh nhìn Dược Thiên Sầu không biết phải làm sao. Dược Thiên Sầu thoáng ngây ra, theo sau cũng minh bạch, dường như Mục Tiên Kiều đặc ý phái người đến nghênh đón Lộ Nhiên Thanh a. Lúc này mới ho khan một tiếng nhìn Lộ Nhiên Thanh nói: nếu là phu nhân của đại thống lĩnh đã mời, vậy ngươi hãy đi đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lộ Nhiên Thanh roi vào đường cùng, đành phải thân bất do kỷ đi theo. Trước khi đi còn quay đầu nhìn thoáng qua Dược Thiên Sầu, lúc này mới theo chân Kim Bảo Nhân bay đi. Đám kim bào nhân lại khép chặt vòng cảnh giới, một gã thủ vệ trong đó cầm túi vật môn phái trả lại cho Dược Thiên Sầu. Tiến vào bên trong, liền thấy các môn phái nơi nơi chào hỏi người quen, mà chỉ có hắn là cô độc một mình. Vì thế hắn liền nhớ đến Phó Đông vừa mới nhận thức. Có suy nghĩ này, Dược Thiên Sầu chạy loạn khắp nơi truy tìm người bằng hữu mới quen. Thanh âm hàn huyên chào hỏi xưng hô không dứt bên tai. Tuy rằng đều là đám trưởng môn chó má không có danh tiếng, nhưng vẫn khiến cho Dược Thiên Sầu không ngừng chẹp miệng. Phóng nhãn đánh giá tình hình bốn phía xung quanh, nơi này không đến một vạn thì cũng phải 8.000 người. Chỉ là buổi hôn lễ của U Hùng mà đã có nhiều trưởng môn các phái tiến đến chúc mừng như thế, giá trị quà mừng cũng phải lên đến con số dọa người a. Dược Thiên Sầu càng nghĩ càng khiếp sợ. Chẳng trách thường nghe nói tiên cung tiền vốn hùng hậu, người ta quyền cao chức trọng không muốn phát tài cũng là khó khăn. Đây mới chỉ là buổi hôn lễ của một cách đại thống lĩnh trong tiên cung mà thôi à. Dược Thiên Sầu thổn thức cảm khái, đi xuyên qua đám người mấy vòng, đột nhiên nhãn tình sáng lên, rốt cuộc đã phát hiện Phó Đông, trưởng môn Linh Giáp Môn đang cùng mấy người nào đó nói chuyện phiếm. Lúc này Dược Thiên Sầu hứng thú tiến đến trước mặt Phó Đông, chắp tay nói: Phó huynh, hạnh ngộ. Hạnh ngộ, không nghĩ ra ngươi cũng ở đây, thật đúng là xào. Phó Đông vừa nhìn thấy hắn thì sắc mặt liền đại biến. Một gã nam nhân đang nói chuyện phiếm cùng Phó Đông, liếc mắt đánh giá Dược Thiên Sầu một cái, liền quay sang nhìn Phó Đông dò hỏi: Phó huynh, không biết vị bằng hữu này là cao nhân phương nào, có thể giới thiệu qua một chút hay không? Không dám. Không cần Phó Đông giới thiệu, Dược Thiên Sầu đã khách khí chắp tay nói: tại hạ là Dược Tiên Sầu, trưởng môn của Thiên Hạ Thương Hội. Nga, hóa ra là Dược trưởng môn. Ách, gã nam nhân kia đang muốn đáp lễ thì chợt biến sắc, phản ứng cực nhanh hướng hai người chắp tay nói: thứ lỗi, ta quên mất bản thân mình còn chuyện tình quan trọng cần phải đi giải quyết, cáo từ. Nói xong liền chen vào đám đông đi mất. Ha ha, Dược Thiên Sầu lắc đầu cười ha ha. Chờ sau khi hắn thu hồi ánh mắt thì mới phát hiện ra Phó Đông vô thanh vô tức, một mình lủi về phương hướng khác. Dược Thiên Sầu giật mình, nhanh chân bước theo. Chương 908. Thiên Hạ Thương Hội khách đáo có thể xuất hiện ở đây đều không phải là người bình thường, huống chi lại dưới tình huống không hề che giấu, há lại không phát hiện ra có người bám theo phía sau mình. Phó Đông nhanh chân bước tới một chỗ vắng người, lúc này mới quay lại nhìn Dược Thiên Sầu có chút bất đắc dĩ hỏi: Dược trưởng môn, ngươi đi theo ta làm gì? Dược Thiên Sầu cũng buồn bực không kém, hắn xem như đã nhìn ra đối phương tựa hồ muốn thoát khỏi sự đeo bám của mình. Lúc này liền cau mày nói: không phải là ta muốn bám theo ngươi, mà Dược mỗ phát hiện Phó trưởng môn tựa hồ khinh thường ta, không biết ta đã làm sai chuyện tình gì mà khiến cho Phó trưởng môn tránh né như thế. Dược trưởng môn, ta nào dám khinh thường ngươi. Phó Đông giờ khóc giờ cười nói: vậy như thế nào phải trốn tránh ta? Dược Thiên Sầu liếc mắt cao thấp đánh giá Phó Đông. Tuy rằng nhìn không thấu tu vi của đối phương, nhưng bản thân hắn chưa bao giờ nghe thấy cái tên Linh Giáp Môn này, nên híp mắt gằn giọng nhắc nhở: Dược Thiên Sầu, ta cũng không phải ai đều có thể vũ nhục. Hôm nay nếu ngươi không giải thích rõ ràng, đừng trách ngày sau ta dẫn cao thủ đến Linh Giáp Môn luận bàn. Câu uy hiếp thẳng thắn như thế khiến cho Phó Đông cứng lưới không biết phải nói gì. Tu vi của hắn bất quá cũng chỉ ngang tầm bốn vị trưởng môn của Hồ Quang Tứ Đảo, tự nhận còn chưa phải là đối thủ của Dược Thiên Sầu. Huống chi cao thủ trong Thiên Hạ Thương Hội, trừ bỏ Vân Bằng cùng Vi Xuân Thu ra, thì còn có thể là ai? Nếu Dược Thiên Sầu dẫn hai người này đến Linh Giáp Môn luận bàn, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều a. Dược trưởng môn ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, Phó mố tuyệt đối không dám khinh thường ngươi. Mà sự thật là Quý phái cùng Tuyệt Tình Cung kết thù sâu nặng, Linh Giáp Môn chúng ta người non lực mỏng, không dám bị Tuyệt Tình Cung nhắm trúng a. Phó Đông chắp tay cười khổ nói: cầu xin Dược trưởng môn lượng thứ, đừng khiến ta khó xử. Hóa ra là như vậy. Dược Thiên Sầu nhíu mày. Hiện giờ rốt cuộc hắn mới hiểu được vì sao nghe thấy tên của mình, các môn phái khác đều tránh xa như thế. Ban đầu còn tưởng rằng mình chiến một trận ở Sinh Tử Cương sẽ vang danh thiên hạ, không ngờ rằng mọi người vẫn còn sợ uy danh của Tuyệt Tình Cung hơn. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn đoàn người nhốn nháo xung quanh, trong lòng thầm nghĩ: xem ra chỉ cần Tuyệt Tình Cung còn uy chán một ngày ở trong tiên giới, thì những tiểu môn phái giống như Phó Đông cũng không dám kết giao bằng hữu với mình. Trừ bỏ những đại phái không sợ Tuyệt Tình Cung ra, nếu như vậy thì Thiên Hạ Thương Hội nhất định sẽ rơi vào tình huống bị cô lập. Làm khó Phó Đông cũng không có nghĩa lý gì. Đang muốn kêu hắn cút đi, thì lại chứng kiến phía trước cách hai người không xa, có một đám người đang xuất trình thiệp mọi ánh vàng rực rỡ cho hai gã kim bào nhân gác cửa. Theo sau liền thông qua cửa sau tiến nhấp vào bên trong. Những người kia vào trong cửa sau làm gì? Dược Thiên Sầu chợt hỏi. Phó Đông liếc mắt nhìn theo phương hướng đó, giải thích: nghe nói 50 môn phái cùng 50 tê hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, hội bài danh trong tiên giới đều nhận được thiệp mời của U Hùng. Còn như chúng ta không nhận được thiệp mời, nhưng vẫn chủ động tiến đến chúc mừng, thì sẽ ngồi uống rượu mừng ở khu bài phường này. Mà những môn phái nhận được thiệp mời của U Hùng thì sẽ tiến vào phủ đệ của đại thống lĩnh trong Cực Lạc Tiên Cảnh, trở thành thượng khách của tiên cung. Thiệp mời. Dược Thiên Sầu từ trong ngực lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Phó Đông nói: ngươi nói chính là cái thiệp mời này hay sao? Phó Đông mở tấm thiệp mời ra ngắm nghía, lúc này mới nhớ ra thiên hạ bàn tán Dược Thiên Sầu là bằng hữu của Mục Thiên Kiều. Thầm nghĩ ngươi đã có thiệp mời thượng khách còn bám theo sau mông ta làm cái gì. Nhưng ngoài mặt vẫn hâm mộ gật đầu đem tấm thiệp mời hoàng kim trả lại cho Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cầm tấm thiệp mời trầm ngâm như có suy nghĩ. Lúc này mới hướng Phó Đông chắp tay nói: ta đi trước một bước, đỡ phải làm cho Phó trưởng môn khó xử. Nếu không sợ Tuyệt Tình Cung gây phiền hà, Phó trưởng môn có rảnh rỗi thì mời đến Thiên Hạ Thương Hội ngồi chơi uống trà. Dược mố tùy thời hoanh nghênh cáo từ. Nói xong bước tới phía cửa sau, cầm thiệp mời giao cho hai gã kim bào nhân canh gác cửa. Sau khi hỏi thăm rõ ràng vị trí phủ đệ của Ô Hùng xong, lúc này cũng thuận lợi tiến vào trong cửa sau. Nhìn theo bóng lưng Dược Thiên Sầu ly khai, Phó Đông mới nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Thầm nghĩ ta tránh ngươi còn không kịp, như thế nào còn dám đến Thiên Hạ Thương Hội ngồi chơi uống trà đây. Dược Thiên Sầu cầm thiệp mời hoàng kim, đã có đủ tư cách phi hành ở trong sơn mạch cực lạc tiên cảnh. Bất quá cũng không thể bay loạn khắp nơi. Trên không trung đang có một nhóm kim bào nhân thủ vệ giám sát những người tiến đến hướng phủ đệ của đại thống lĩnh. Có thể nói là canh phòng khá xâm nghiêm. Dược Thiên Sầu đành phải ngoan ngoãn một đường phi hành về phía trước. Trên đường đi, mỗi khi bay qua nơi sơn thủy hữu tình, chứng kiến không ít tiên thảo quý hiếm mọc dưới thác nước, thì nhãn tình của hắn không khỏi sáng rực lên. Nhưng mà các loại tiên thảo chân quý ở trong này tựa hồ đều mất đi giá trị vốn có. Cùng những luống cỏ dại ngoài vùng hoang vu sơn giã cũng không khác gì nhau. Dược Thiên Sầu tận mắt nhìn thấy một con giã thú thân hình khổng lồ đang chơi đùa. Cắn nát một gốc tiên thảo chỉ giá mấy ức thần phẩm linh thạch ra thành nhiều mảnh vụn. Khiến cho hắn đau lòng không thôi. Mặc dù trong lúc vô tình chứng kiến được cảnh tượng này, nhưng lại khiến cho Dược Thiên Sầu không khỏi âm thầm kinh hãi. Những loại tiên thảo mà các môn phái đánh giết nhau tranh đoạt, thế nhưng tiên cung lại chẳng buồn ngó ngàng tới. Đám người tiên cung này tầm nhìn đúng là hạn hẹp. Trong lòng thầm mắng một câu. Nguyên bản Dược Thiên Sầu mang theo một gốc tiên thảo trị giá 5 ức thần phẩm linh thạch tiến đến làm quà mừng. Nhưng lúc này không biết phải làm sao, cũng không thể mang cái thứ cỏ dại trong mắt người ta ra làm quà mừng hôn lễ đi. Trên đỉnh núi bao phủ mây mù lượn lờ, có một tòa nhà đồ sộ nguy nga thế đứng sừng sững như hổ dũng long bàn. Dược Thiên Sầu đáp xuống cạnh bức tường vây cao, ngắm nhìn tấm biển hoàng kim treo trước đại môn. Trên mặt có điêu khắc một hàng chữ ngoại vụ đại thống lình phủ. Hai bên đại môn đều có kim bào nhân thủ vệ canh gác. Dược Thiên Sầu thoáng liếc mắt đánh giá bốn phía xung quanh. Bỗng dưng đôi con ngươi trong mắt cấp tốc co rút lại. Cả người thất thần si ngốc đứng ngây ra. Chỉ thấy xa xa trên không trung, thế nhưng lại có một ngọn núi đang phiêu phù lơ lửng giữa tầng trời. Trên đỉnh núi có một tòa cung vàng điện ngọc tỏa ánh hào quang chói lóa. Ở trong mây mù thoát ẩn thoát hiện, thản nhiên tản mát ra một cỗ khí thế trang nghiêm túc mục. Quân lâm thiên hạ. Ban đầu Dược Thiên Sầu còn tưởng bản thân mình đang rơi vào ảo giác. Nhưng rồi mắt nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra cảnh tượng trước mắt đúng là thiên chân vạn sắc. Đỉnh núi đang trôi lơ lửng giữa tầng trời kia là phần trên của một ngọn núi khổng lồ, vô hình trung bị người ta chém đứt ngang hông. Phần dưới của ngọn núi thì vẫn nằm ở dưới mặt đất. Thật không hiểu ai là người đã tạo ra kỳ quan này. Tiên cung. Trong đầu Dược Thiên Sầu bỗng dưng nhảy ra một cái danh hào. Im lặng trầm ngâm hồi lâu sau, mới chậm rãi thở dài ra một hơi. Trong lòng đã dám khẳng định, đỉnh núi trôi lơ lửng giữa tầng trời kia đúng là tiên cung trong truyền thuyết rồi. Bởi vì hắn không nghĩ ra có tòa cung điện nào dám đứng trên đỉnh đầu của dải sơn mạch cực lạc tiên cảnh. Ngắm nhìn những ngọn núi lớn nhỏ bốn phía xung quanh, có không ít kiến trúc rộng lớn tương đương với phủ đệ của Ô Hùng. Nhưng lại chỉ có một tòa cung vàng điện ngọc kia là duy ngã độc tôn mà thôi. Dược Thiên Sầu chậm rãi thu hồi ánh mắt, cầm tấm thiếp hoàng kim đi tới trước đại môn. Thủ vệ canh gác cửa đón nhận nhìn thoáng qua, lập tức hướng vào trong cao giọng hô: Thiên Hạ Thương Hội khách đến. Chương 909. Thế đơn lực bạc mẹ nó. lão tử chỉ là trưởng môn của một cái thiên hạ thương hội nho nhỏ, ngươi có cần phải quát lớn như thế hay không? Dược Thiên Sầu oán thầm không thôi, đứng từ bên ngoài đã thấy được đám người ở bên trong khí thế đều uy vũ bất phàm. Có thế vào trong này tham dự đều là đại biểu cho các đại môn phái, không cần nghĩ cũng biết bọn hắn đều là cao thủ. Khiến cho toàn thân Dược Thiên Sầu nổi da gà chính là, sau khi thủ vệ gác cửa báo danh, đám cao thủ bên trong cũng quá nể tình, cơ hồ không hẹn mà đồng thời quay đầu lại ngắm nhìn. Cả đám ánh mắt sáng như đuốc, dám lên trên người hắn, khiến cho hắn thiếu chút nữa đã phải quay đầu bỏ chạy. Dược Thiên Sầu đứng trước cửa tiến thoái lưỡng nan, cẩn thận toan tính một phen xong, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười đi vào, đồng thời hướng đám người đang ngắm nhìn mình gật đầu hữu hảo. Bất quá đám người này đều khinh thường quay đầu đi, có vẻ như không ai nguyện ý chào hỏi nghênh đón Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cũng chẳng thèm tính toán, biết người ta khinh thường chính mình, chuyện này cũng thực bình thường. Dù sao thiên hạ thương hội vô luận thực lực hay địa vị ở trong tiên giới đều kém những môn phái khác quá xa, nói trắng ra là không có đủ tư cách nói chuyện với mọi người. Huống chi người ở trong này ánh mắt đều cao quá đầu. Lúc này trong sân viện có khoảng 200 người đang tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm cùng nhau. Dược Thiên Sầu thoáng liếc nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra trong số này không có người nào bản thân mình quen biết. Huống chi đám người này đối với chính mình cũng không quá thân mật, cho nên chẳng thèm chào hỏi ai nữa. Vì thế ngoan ngoãn vòng qua đám đông, một mình bước đến một góc vắng trong sân viện ngồi xuống, bình thản ngắm nhìn quang cảnh náo nhiệt trước mắt. Thế nhưng nhân quả báo ứng tuần hoàn, hắn muốn ung dung tự tại cũng đều không thể. Đang thản nhiên ngồi dưỡng thần ở trong sân viện, bỗng nhiên Dược Thiên Sầu ngẩn ra, chỉ thấy có một lão nhân thân mặc lam y, hình dáng cao lớn, từ trong đám đông bước ra. Chúng nhân đang cùng nhau nói chuyện phiếm, diễn cảm trên mặt đều hiện lên chút mờ ám. Dược Thiên Sầu liếc mắt ngắm nhìn trang phục trên thân người này, liền nhận ra đây là người của Tuyệt Tình Cung. Lam y lão nhân chậm rãi tiến vào trong sân viện, lấy ánh mắt cao cao tại thượng ngắm nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng ở trên người Dược Thiên Sầu nói: "Ngươi chính là Dược Thiên Sầu, trưởng môn Thiên Hạ Thương Hội." Dược Thiên Sầu thần tình tươi cười, đứng lên chắp tay nói: "Vãn bối đúng là Dược Thiên Sầu, chẳng hay tiền bối xưng hô như thế nào. Tiểu bối vô tri, bằng vào ngươi mà cũng xứng hỏi thăm tục danh của lão phu hay sao?" Lam y lão nhân hờ hững nói. Nụ cười trên mặt Dược Thiên Sầu dần dần trở nên cứng đờ, lửa giận trong bụng nháy mắt bùng phát, đang muốn phản kích thì đã nghe thấy một thanh âm cười ha hả truyền đến: "Thương Vân Tín, ngươi thân là tiền bối thì đâu cần phải gây khó dễ cho tiểu bối người ta." Một gã nam nhân béo lùn chắc nịch mỉm cười bước ra khỏi đám đông. Hắn chính là Vạn Lý Hồng, con trai út của Vạn Bác Thánh. Hôm nay hắn đại biểu cho Vạn Bác Thánh tiến đến đây chúc mừng hôn lễ của Ô Hùng. "Thương Vân Tín." Dược Thiên Sầu trong lòng kinh nghi. Người này hắn đã từng nghe nói qua, chính là gia gia của cái tên mình đã giết bên ngoài quảng trường thần hư cảnh. Chẳng lẽ hắn biết ta giết cháu của hắn rồi sao? Thương Vân Tín nghiêng đầu nhìn, cười lạnh đáp trả: "Vạn Lý Hồng, ngươi ở trước mặt ta chẳng qua cũng chỉ là tiểu bối, khi nào thì đến phiên ngươi nhúng tay vào chuyện của ta?" Vạn Lý Hồng không cho là đúng, thản nhiên bước vào trong sân viện, trước tiên hướng Dược Thiên Sầu gật đầu hữu hảo, theo sau mới quay sang Thương Vân Tín cười dài nói: "Ánh mắt của ngươi luôn treo quá đỉnh đầu, ta nào dám nhúng tay vào chuyện của ngươi. Ta chỉ hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nơi này không phải là Tuyệt Tình Cung các ngươi, ngàn vạn lần đừng xung động gây huyên náo. Nếu không, kẻ không xuống đài được sẽ chính là ngươi mà thôi. Đâu có chuyện gì liên quan đến ta. Nếu ngươi có đảm lượng, không ngại thì nhảy nhót ở nơi này xem. Bất quá ta vẫn tin rằng ngươi còn không có lá gan lớn đến mức đó." Dược Thiên Sầu tuy rằng không biết Vạn Lý Hồng là ai, nhưng từ phục sức bên ngoài của người này, hắn đã nhìn ra đối phương chính là người của Vạn Cổ Thông. Hơn nữa thân phận còn không tầm thường chút nào. Đích thị hắn nghe được thông tin mình là mật thám của tiên đế, nếu không như thế nào sẽ ra mặt thay mình tranh luận cùng Tuyệt Tình Cung. Bị Vạn Lý Hồng vạch trần nội tình, Thương Vân Tín cả người thoáng run rẩy. Chính bản thân hắn cũng biết mình đích xác là không có đảm lượng nháo sự ở trong này. Theo sau hừ lạnh một tiếng, không thèm quản đến Vạn Lý Hồng, mà tránh mắt về phía Dược Thiên Sầu, trầm giọng nói: "Lão phu hỏi ngươi, vì sao ngươi nhiều lần muốn đối lập cùng Tuyệt Tình Cung chúng ta?" Dược Thiên Sầu chậm rãi đứng lên, mặt không đổi sắc, nói: "Ta nhiều lần muốn đối lập cùng Tuyệt Tình Cung các ngươi khi nào? Đến tột cùng thì ai muốn gây khó dễ cho ai, người trong thiên hạ liếc mắt đều nhìn ra. Yểu thế hiếp người tuy là chuyện tình thường như cơm bữa trong tiên giới, nhưng ai cũng không thể phủ nhận được sự thật ở trong lòng thiên hạ." U, V, G, W, W, M. Vạn Lý Hồng khẽ gật đầu tán thành. Những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau, nhiều ít trong mắt có chút kinh ngạc. Không nghĩ ra lá gan của Dược Thiên Sầu lại lớn như vậy. Thương Vân Tín hai mắt nheo lại, gằn từng chữ nói: "Còn dám ngụy biện, ngươi muốn chết phải không?" Dược Thiên Sầu nghe vậy không khỏi liên tục cười lạnh. Chuyện tới nước này thì hắn coi như đã nghĩ thông suốt, đã gây thù chuốc oán với Tuyệt Tình Cung, muốn giải thích cũng là không thể. Dù nhẫn nhịn mức nào thì người ta vẫn sẽ không buông tha cho ngươi. Một khi đã như thế, vậy không cần nhẫn nhịn thêm nữa. Ít nhất ở trong này, người ta vẫn còn không dám hành hung chính mình. Có gì phải sợ? Muốn chết ư? Dược Thiên Sầu cười lạnh nói: "Chuyện tình yểu thế hiếp người ai cũng biết làm, nhưng ngươi có thể làm gì được ta? Ta đứng đây, ngươi dám động vào không?" Lời vừa nói ra, mọi người đều giật mình kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất rộng. Coi như người ta không dám động tới ngươi ở trong này, nhưng chẳng lẽ ngươi có thể trốn ở trong cực lạc tiên cảnh này suốt đời hay sao? Vạn Ly Hồng nhãn tình rực sáng, trong lòng đang mừng thầm. Hy vọng Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín đem sự tình huyên náo càng lớn. Bằng vào thân phận mật thám tiên đế của Dược Thiên Sầu, người ăn thiệt thời khẳng định vẫn chính là Tuyệt Tình Cung. Bị tiểu bối khiêu khích ở trước mắt nhiều người như thế, Thương Vân Tín không khỏi phi thường tức giận. Cả người tàn xuất ra chân khí hung bạo, thần tình dữ tợn, lạnh lùng nói: "Ta xem ngươi có khả năng trốn ở trong cực lạc tiên cảnh được bao nhiêu lâu?" Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, nói: "Tốt nhất ngươi câm miệng lại cho ta, nếu chọc giận lão tử, hiện giờ ta liền cùng ngươi liều mạng. Bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi có dám cùng ta động thủ trong này hay không?" Hắc hắc, đầu chọc đâu cần phải sợ bị người khác nắm tóc. Lão tử mất đi tánh mạng, thì cũng phải đem lão tẩu nhà ngươi làm tấm đệm lưng. Lời vừa nói ra, xung quanh không khỏi vang lên thanh âm cười khẽ, cũng có người không kiêng nể gì mà cười phá lên ha hả. Hiển nhiên không ít người rất hứng thú khi chóng kiến cảnh tượng Thương Vân Tín bị người khác lăng nhục. "Ngươi dám uy hiếp ta?" Đột nhiên trên người Thương Vân Tín bộc phát ra sát khí nồng đậm. Lúc này hắn quả thật là đã nổi cơn thịnh nộ, hung hăng nói: "Lão phu đang mong ngươi ra tay động thủ trước. Đến khi đó lão phu tự vệ giết người cũng là lẽ đương nhiên." "Tự vệ giết người? Rõ ràng là ngươi gây hấn trước, ta bị dồn tới đường cùng phản kích mới đúng là sự thật." Dược Thiên Sầu châm chọc nói: "Nhiều người đều chứng kiến, không phải một mình ngươi nói như thế nào là tính như thế đó được đâu." U, V, G, W, W, M. Vạn Lý Hồng đứng một bên dị thường cảm khái, gật đầu tán thành, nói: "Công đạo nằm trong lòng người a." Hắn phụ họa như thế, ý tứ trong lời nói đã phi thường rõ ràng. Thương Vân Tín sắc mặt khẽ biến, mặc dù hung hăng càn quấy nhưng hắn cũng không phải ngốc tử. Bình thường các môn phái khác không dám phản ứng, đều là bởi vì Tuyệt Tình Cung có thực lực cường hãn, nhưng sau lưng cũng có rất nhiều người muốn tìm cơ hội quần công, chu diệt Tuyệt Tình Cung. Đến lúc đó chỉ sợ muốn lùi cũng không còn đường lùi a. Không biết trời cao đất rộng, Thương Vân Tín thu liếm sát khí trên người, nhàn nhạt cảnh báo: "Xem trên thể diện của đại thống lĩnh, tạm thời không thèm tính toán với ngươi. Nhưng bản thân ta rất muốn nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì rời khỏi cực lạc tiên cảnh." Ném ra một câu ngoan thoại, Thương Vân Tín quay đầu bỏ đi. Bất quá, Dược Thiên Sầu vẫn không cam lòng yếu thể, ở phía sau hắn cười lạnh với theo. Ta đi như thế nào không cần ngươi quan tâm. Tóm lại chỉ dựa vào ngươi thì còn chưa đủ khả năng để lưu ta lại. Thương Vân Tín thoáng quay đầu lại nhìn Dược Thiên Sầu, nhưng một câu cũng chẳng thèm tranh chấp, không nhanh không chậm rời đi. Lúc này chúng nhân đều quẳng ném ánh mắt thương hại về phía Dược Thiên Sầu. Trong lòng âm thầm đánh giá Dược Thiên Sầu hiển nhiên là không thể nhìn thấy cảnh mặt trời mọc sớm mai. Trong sân viện chỉ có Vạn Lý Hồng là không hề băn khoăn, thoáng đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu mỉm cười, rồi cũng ly khai. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Dược Thiên Sầu ngồi cô độc trong sân viện, không một ai thèm quan tâm đến hắn. Mà trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng, không có thực lực thì ngươi chẳng có tư cách yêu cầu bất luận kẻ nào. Nếu Vạn Lý Hồng không phải tưởng lầm mình là mật thám thân tín của tiên đệ, thì đồng dạng cũng sẽ không bang trợ chính mình. Ai sẽ vì một gã tiểu nhân vật mà nguyện ý đắc tội cùng đại phái giống như Tuyệt Tình Cung. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, lúc này mới có kim bào nhân thủ vệ đến chiêu đãi mọi người, đem tất cả mời vào hậu viện. Trong hậu viện bày nhiều dãy bàn, trên bàn có vô số các loại chân quả quý hiếm cùng quỳnh tương ngọc dịch. Chúng nhân vừa tiến vào hậu viện liền sôi nổi bước tới gian phòng tiếp khách, đem quà mừng đặt lên trên bàn. Sau đó mới đi ra nhấp tọa, phần lớn đều là bốn người ngồi chung một bàn. Lúc này một mình Dược Thiên Sầu đang chiếm một chiếc bàn lớn trong góc khuất. Tuy rằng bản thân hắn chẳng cảm thấy sao cả, nhưng rơi vào trong mắt người khác như thế nào cũng thấy không hợp quần, có vẻ dị thường thê lương. Màn đêm dần dần buông xuống, bất quá bên trong phủ đại thống lĩnh đèn đuốc cũng sáng trưng như ban ngày. Bỗng dưng có một thanh âm hô vang: có tân khách đến. Chúng nhân đưa mắt nhìn vào đại môn lầu các trong hậu viện, chỉ thấy có hai đội nhân mã kim bào nhân xếp thành hai hàng nối đuôi nhau tiến ra. Theo ngay sau đó, Ô Hùng cùng Mục Thiên Kiều cũng chậm rãi dắt tay nhau bước ra. Phía sau hai người là Đại Bình Luân và Mục Binh. Chúng nhân đang ngồi trong hậu viện, lúc này đều sôi nổi đóng lên ôm quyền. Trong lúc nhất thời thanh âm chúc mừng tân hôn vang vọng khắp bốn phía xung quanh. Chương 910, nhục nhục nhục. Ngày hôm nay Mục Thiên Kiều xinh đẹp phá lệ, cả người mặc kim bào sáo trang, đầu đội kim sắc phượng quán đi cùng Ô Hùng khí thế uy nghiêm, càng khiến cho hai người trông phi thường xứng đôi vừa lứa. Thường nói nữ nhân thời gian xinh đẹp nhất chính là trong buổi lễ thành hôn. Dược Thiên Sầu ngồi ở góc khuất trong lòng cũng không thể không cảm thán: Mục Thiên Kiều này quả nhiên hưởng phước trời ban, có Ô Hùng làm chỗ dựa. Từ nay về sau một nữ nhân như nàng cũng không cần phải lao đao khổ cực. Ở phía sau nàng, Mục Binh thần thái sáng lạn quét mắt nhìn quần hùng phía dưới. Xem ra đối với hôn sự của nữ nhi, kẻ làm cha như hắn tựa hồ cũng phi thường cao hứng. Còn Đại Mình luôn đứng bên cạnh Mục Binh diễn cảm vẫn bình thường như mọi ngày. Bất quá xem vị trí hắn đang đứng chính là đại diện cho nhà trai, hiển nhiên mối quan hệ cùng Ô Hùng là không hề tầm thường. Trên bậc thang Ô Hùng nhìn xuống phía dưới giơ tay lên, lập tức có hai gã kim bào nhân bưng khay bước đến. Ô Hùng cùng Mục Thiên Kiều theo trên khay nâng lên một chén rượu, Ô Hùng hai tay bưng chén nói: hôm nay là ngày thành hôn của Ô Hùng, may mắn được chư vị hào kiệt tứ phương đến tham dự, Ô Hùng cảm kích vô cùng. Lúc này phu thê ta kính chư vị một ly trước. Hai vợ chồng nhìn nhau khẽ mỉm cười, đồng thời nâng chén uống một hơi cạn sạch. Chúng nhân phía dưới cũng sôi nổi nâng chén lên uống cạn. Uống xong chén rượu này, Mục Thiên Kiều mắt sáng như sao ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Ở trong đám người không trông thấy Dược Thiên Sầu, cuối cùng chứng kiến hắn ngồi cô đơn một mình trong góc khuất. Nhìn đám người đại biểu cho các môn phái trước mặt, trong lòng nhất thời đã hiểu ra hết thảy, không khỏi có chút hổ thẹn, tự trách bản thân mình đã lo lắng không chu đáo. Chính mình tuy rằng có hảo ý mời hắn đến tham dự buổi lễ thành hôn, nhưng lại không thể nghi ngờ là đã khiến cho hắn phải khó chịu. Đám người này căn bản không muốn thân cận với hắn. Dược Thiên Sầu ngồi trong góc khuất, nói không nhìn ra, nhưng lại là cảnh tượng thu hút nhất. Ngay cả Ô Hùng trông thấy hắn ngồi cô đơn thê thảm cũng không khỏi giật mình. Đại Minh Luân thoáng liếc mắt nhìn về phía hắn một cái. Nhưng Mục Binh trông thấy Dược Thiên Sầu thì chân mày khẽ cau lại. Bên trong thảo viên còn có bằng hữu tiên cung, phu thê chúng ta xin mạn phép một chút. Ô Hùng hướng mọi người chắp tay, Mục Thiên Kiều khẽ cúi người hành lễ. Dưới thanh âm chúc phúc của mọi người mà rời đi. Bất quá vấn đề hai người Đại Minh Luân cùng Mục Binh ở lại tiếp khách. Hai người phân biệt sang hai bên, bắt đầu bước đến từng bàn mời rượu. Ngày hôm nay Mục Binh phi thường cao hứng, khách nhân có mặt trong ngày xưa kia bản thân hắn muốn diện kiến cũng là khó khăn. Nhưng hiện giờ một đám lại đang tung hứng chúc mừng ca tụng chính mình, khiến cho cái miệng của hắn cười không đóng lại được. Còn Đại Minh Luân thì vẫn lãnh đạm như thường ngày, chỉ thuận miệng chào hỏi qua loa vài câu. Khách nhân trong bàn hắn đi qua cũng không người nào dám hàn huyên nhiều lời vô nghĩa. Dược Thiên Sầu ngồi một mình ở chiếc bàn phía cuối cùng, dù sao chốc nữa hai người kia cũng bước đến đây. Vì thể ung dung bốc trái cây lên gặm nhấm chuốc rượu vào trong miệng. Bất quá những người tu vi đã tới trình độ này, nếu như không muốn say, căn bản là say không dứt. Lúc này Dược Thiên Sầu kỳ thật cũng có điểm hương vị mượn tửu quên sầu. Nhưng không phải là do bị mọi người bài xích, mà hắn cảm thấy lo lắng vì thực lực của bản thân mình cùng các môn phái khác chênh lệch nhau quá nhiều. Sợ ngày sau thiên hạ thương hội lăn lộn trong tiên giới sẽ không có ngày bình yên. Chỉ riêng một cái Tuyệt Tình Cung đã đủ khiến cho hắn phải đau đầu lắm rồi. Mục Binh cười nói vui vẻ, mời rượu khách nhân đến gần bàn cuối cùng xong. Lúc này mới nhìn thấy Dược Thiên Sầu. Khuôn mặt tươi cười của hắn khẽ nhíu lại. Thật lòng, Mục Binh cảm giác Dược Thiên Sầu không nên xuất hiện ở trong buổi hôn lễ này. Chỉ là một cái tiểu nhân vật bất nhấp lưu, làm sao xứng tiến vào trong phủ của ngoại vụ đại thống lĩnh tiên cung đây. Nhìn bộ dáng lúc này của hắn còn ra cái thể thống gì nữa, làm như chúng ta không chiêu đãi hắn chu đáo hay sao. Thực đúng là xui xẻo. Kỳ thật Mục Binh lo sợ nhất vẫn là trong lòng Ô Hùng sinh ra chuyện hiểu lầm. Bởi vì trước kia Mục Tiên Kiều đã nhận lời làm bằng hữu cùng Dược Thiên Sầu. Hơn nữa ngày hôm nay còn cố tình mời hắn đến tham dự buổi hôn lễ. Chuyện này bảo Mục Binh làm sao không lo lắng cho được. Mục Binh luôn phải đối chuyện tình mời Dược Thiên Sầu đến đây. Nhưng Mục Tiên Kiều khăng khăng một mực như thế, bản thân hắn cũng không có biện pháp nào. Mục Binh khẽ cau mày, vốn định coi thường Dược Thiên Sầu chuyển qua một bàn khác tiếp tục mời rượu. Thế nhưng lúc này Dược Thiên Sầu đã phi thường hứng khởi năm đứng lên dẫn đầu nâng chén chúc mừng nói. Chúc mừng Mục Hội trưởng, chúc mừng Mục Hội trưởng. Mục Binh chân mày nhất thời nhăn lại thành một đoàn. Nhưng người ta ăn nói rất đúng mực, lại hứng khởi tươi cười, hôm nay là ngày đại hỷ bản thân hắn cũng không dám thất thố. Cho nên Mục Binh kiềm chế cảm xúc, dẫn theo hai gã kim bào nhân đi tới. Từ đầu đến cuối Thương Vân Tín vẫn chú ý tới Dược Thiên Sầu. Lúc này đã phát hiện ra Mục Binh đối với Dược Thiên Sầu dường như không quá hảo cảm. Vì thế nhanh chóng đứng lên cao giọng nói, Mục tiên sinh, không biết Dược Thiên Sầu này có bối cảnh như thế nào mà lại có tư cách ngồi ngang hàng cùng chúng ta. Điều này khiến cho lão phu không thể tưởng tượng nổi a. Lời này vừa nói ra, chúng nhân trong lòng đều biết Thương Vân Tín đang muốn làm xấu mặt Dược Thiên Sầu. Đại Minh Luân đang kính rượu phía bên kia thoáng quay đầu chành mắt lạnh về phía Thương Vân Tín. Mục Binh hiển nhiên cũng biết Thương Vân Tín này ở trong tiên giới là nhân vật như thế nào. Thoáng quay đầu nâng chén mỉm cười xin lỗi. Theo sau đi tới trước mặt Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu chẳng thèm quan tâm đến Thương Vân Tín, hướng Mục Binh nâng chén nói. Chúc mừng Mục Hội trưởng. Chúc mừng tân hôn của lệnh ái. Dược Thiên Sầu, vì sao ngươi ngồi một mình ở bàn này? Mục Binh hóa nhã hỏi. Ban đầu Dược Thiên Sầu còn tưởng đối phương thấy mình ngồi cô đơn ở đây, nên quan tâm hỏi thăm chính mình. Cho nên đã cười giải đáp. Không sao, xung quanh đều là chư vị cao thủ trong tiên giới. Dược Thiên Sầu ta vô đức vô năng, cũng không dám ngồi cùng một bàn với chư vị cao thủ. Hóa ra là ngươi cũng biết, nếu vậy thì đâu cần phải tới đây tự rước lấy nhục. Ngươi cho rằng nơi này là địa phương mà ai cũng có thể đến hay sao? Mục Binh trao mày bình thản nói, dứt lời nâng chén lên uống một hơi cạn sạch. Theo sau xoay người rời sang bàn khác, tiếp tục nghênh đón khách nhân. Dược Thiên Sầu đang rót rượu, vốn còn muốn nói thêm vài câu chúc mừng. Nào ngờ Mục Binh phun ra một câu như thế, khiến cho Dược Thiên Sầu ngây dại ra. Một màn này cho dù nằm mơ Dược Thiên Sầu cũng không nghĩ đến. Chưa cần nhắc đến thời điểm Tứ Thông Thương Hội rơi vào tình thế nguy nan. Chính mình ở trong thần tư cảnh đã đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Hơn nữa song phương trước nay cũng chưa từng có ăn oán gì cả. Lùi vạn bước mà nói, mình là do nhận được thiếp mời nên mới đến tham dự hôn lễ. Thực không phải mình mặt dày tới đây cầu xin chén rượu a. Thêm nữa xưa nay mình chưa bao giờ từng làm ra những chuyện có lỗi với Mục Binh. Vì sao hắn lại muốn đánh lên mặt lão tử ở trước mắt chúng nhân đây? Chẳng lẽ hắn không biết? Nếu ở trong thần tư cảnh, lão tử không cứu nữ nhi của hắn, thì nàng ta còn có ngày hôm nay hay sao? Dược Thiên Sầu không nghĩ ra cho hắn một vạn lý do hắn cũng không thể nghĩ ra. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra vì sao Mục Binh phải làm như thế. Bất quá hắn là người duy nhất ở trong này mới không hiểu thôi. Còn những người khác trong lòng đều biết rõ. Lúc trước Thương Vân Tín nói xăm ba câu, cho nên lúc này Mục Binh liền muốn cấp thể diện cho Thương Vân Tín. Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì? Dược Thiên Sầu trong tay vẫn còn nâng chén rượu mới rót đầy chưa kịp uống, đang không ngừng tự vấn lòng mình. Đám người sôi nổi đánh chén xung quanh, thi thoảng quẳng ném ánh mắt khinh thường lên trên người Dược Thiên Sầu. Không ai cảm thấy ngạc nhiên khi hắn rơi vào tình huống nhục nhã như thế này. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, Dược Thiên Sầu vốn là không đủ tư cách ngồi ngang hàng cùng bọn hắn. Lúc này chỉ riêng Vạn Lý Hồng ở trong đám đông là khẽ lắc đầu, không hiểu Mục Binh rốt cuộc đã uống nhầm thuốc gì. Tạm thời không nhắc đến bối cảnh mà bản thân Mục Binh không thể nhắm chúng. Chỉ tính riêng hôm nay là buổi thành hôn của nữ nhi ngươi a. Sao có thể mắng chửi khách nhân đến chúc mừng ngày vui của nữ nhi ngươi như thế đây? Ha ha, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mục tiên sinh đã nói phi thường rõ ràng. Nơi này không phải là địa phương mà Dược Thiên Sầu ngươi có tư cách tiến vào. Thanh âm châm chọc của Thương Vân Tín đã đánh thức Dược Thiên Sầu hồi tỉnh lại từ trong cơn mê. Thoáng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Thương Vân Tín đang cười lạnh nói. Lúc này ta rất hoài nghi thiếp mời của ngươi là giả tạo. Hy vọng nhân mã trong phủ đại thống lĩnh sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Xem có đúng là ngươi hỗn vào trong đám người chúng ta hay không. Dược Thiên Sầu không thèm quản đến hắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Mục Binh, bỗng dưng lớn tiếng chất vấn. Mục hội trưởng, phải chăng là ngươi không chào đón Dược mỗ tới đây? Mục Binh quay đầu nhìn thoáng qua hắn một cái, chẳng thèm đáp lời, mà tiếp tục nâng chén mời rượu khách nhân. Hành động này không thể nghi ngờ là đã trực tiếp xác minh hết thảy vấn đề. Lúc này Dược Thiên Sầu rất hận đến mức thần tình đỏ bừng. Cả người khẽ run rẩy. Chén rượu trong tay bất chi giác đã hóa thành bụi phấn. Hắn lại đề cao thanh âm nói. Mục hội trưởng, phải chăng là ngươi không chào đón Dược mỗ tới đây? Thương Vân Tín đứng lên cười lạnh chen ngang. Đây là địa phương nào mà ngươi dám ở trong này hô to gọi nhỏ? Mục Binh quay đầu nhìn hai gã kim bảo nhân đứng sau lưng, hờ hững nói. Hôm nay khách nhân đến tham dự rất nhiều, đừng cho ngoại nhân trà trộn vào trong phủ đại thống lĩnh, phá hỏng hảo sự. Hai gã kim bảo nhân lập tức hiểu ý, lúc này Thuấn Di xuất hiện ở trước bàn của Dược Thiên Sầu. Nhưng ở trong sát ná này, Đại Mình luôn bất thình lình đã hiện thân, chắn ở phía trước hai người, tránh mắt lạnh nhìn chằm chằm bọn hắn. Hai gã kim bảo nhân vội vàng khom lưng, không dám làm càn. Đại Mình luôn thuận thế cầm bầu rượu trong khay của hai gã kim bảo nhân, đích thân rót hai chén đầy, cầm chén rượu lên, lớn tiếng quát, cút. Hai gã kim bảo nhân không dám nhiều lời vô nghĩa, nhanh chóng lui sang một bên. Đại Mình luôn đảo mắt lạnh qua Mục Binh, cuối cùng rơi lên trên người Thương Vân Tín, thản nhiên hỏi: Thương Vân Tín, ngươi ở trong này châm ngòi ly gián, rốt cuộc là muốn làm gì? Phải chăng là ngươi muốn làm loạn ở trong ngày vui của U Hùng? Xem trên thể diện Tuyệt Tình Cung, ta không thèm tính toán với ngươi. Nhưng nếu còn dám càn rỡ, đừng trách ta sẽ không khách khí. Dứt lời nâng chén hướng Dược Thiên Sầu nói: chiêu đãi không được chu đáo, dược trưởng môn chớ trách.